Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 520. Hổ tử tin tức. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Ta hỏi ngươi, chỉ ngươi cùng anh rể ngươi lính ngộ đều là cái gì năng lực thiên phú? Đây là Trần Tấn Nguyên trong lòng quan tâm nhất vấn đề, hắn trong lòng tính toán liền cách này mấy ngày đi liền núi tiêm đi một lần. Đối với hai con lính ngộ năng lực thiên phú ẩm thi, Trần Tấn Nguyên là không dám xem thường, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Anh rể ta lính ngộ là lực lượng thiên phú, lực lớn vô cùng, toàn lực dưới cơ hồ là ta 5 lần nhiều, có gần 1 ca tấn lực lượng, bất quá loại thiên phú này hắn cũng không thể thời gian dài sử dụng. Lấy năng lực bây giờ của hắn, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa mỗi lần nhiều nhất bất quá nửa giờ, sẽ gặp kiệt lực. Tống Đại Ngưu ở sinh mạng dưới uy hiếp, đem nơi có việc cũng phủi ra. Trần Tấn Nguyên sâu đậm nhìn Tống Đại Ngưu một cái, biết người này cũng không có lắc lư mình, một ca tấn lực lượng, tự sử dụng thân thể cứng cáp thần công cũng bất quá có thể phát huy ra 150,160-50 tấn lực lượng. Trần Tấn Nguyên không nhịn được nhíu mày một cái, trong lực lượng còn có chênh lệch không nhỏ. Gần đây hắn một mực đang suy nghĩ nếu là ở sử dụng thân thể cứng cáp thần công lúc này lại phụ trợ giáng long thập bát trưởng bực này cương mãnh trưởng pháp, khẳng định có thể phát huy ra càng lực lượng mạnh, chỉ tiếc một lòng hai dùng cũng không có đơn giản như vậy, nhất là thi triển cách này thuần thân thể công pháp lúc đang sử dụng nội lực võ, vậy thì càng thêm khó khăn. Theo Tống Đại Ngưu nói đến, Cao Đại Đảm mặc dù lực lượng lớn, nhưng là duy trì nửa giờ thì sẽ kiệt lực, cũng không đáng để lo, mình chỉ cần không cùng hắn ngạnh hám, dựa vào thân pháp trì hoãn thời gian, đến khi nửa giờ vừa qua, vậy Cao Đại Đảm tự nhiên đưa cổ liền lục. Cương thi thân xác nếu so với loài người tu sĩ lớn mạnh một chút, đây là trời cao giao phó cho bọn họ tưởng thưởng quá mức. Nhưng là phổ thông ẩm thi cảnh giới cương thi nhiều lắm là có thể phát huy ra 100 tấn lực lượng, nhưng là giống như cái này Tống Đại Ngưu vậy. Cũng không phải là lực lượng hình thiên phú, thì có 200 tấn lực lượng, mà lực lượng hình thiên phú Cao Đại Đảm lại là có cân 1 ca tấn lực lượng, cái này đã đủ để nhìn ra lính ngộ năng lực thiên phú cương thi chỗ kinh khủng. Vậy chỉ ngươi đâu? Trần Tấn Nguyên đối với lần này cương thi họa ở giữa thứ nhất đầu cương thi năng lực thiên phú nhưng là có chút hiếu kỳ. Chị ta. Tống Đại Ngưu nghe vậy tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, thật lâu mới dùng sức nuốt nước miếng một cái nói. Chị ta là chúng thi chi mẫu, thiên phú của nàng gọi là chiếm đoạt, nàng có thể chiếm đoạt lực lượng của người khác tới lớn mạnh mình. Thấy Tống Đại Ngưu mặt đầy hoảng sợ dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng đang phỏng đoán Tống Đại Phân sẽ có cái gì năng lực thiên phú. Lại có thể sẽ đem Tống Đại Ngưu cho kinh thành cái bộ dáng này. Lại không nghĩ rằng Tống Đại Ngưu chậm nửa ngày nói ra chiếm đoạt hai chữ, điều này cũng làm cho Trần Tấn Nguyên có chút xem thường. Mọi người đều biết, cương thi chính là dựa vào chiếm đoạt máu có thể, linh năng chờ năng lượng tới khiến cho mình trở nên cường đại lên, cái này Tống Đại Phân sẽ chiếm đoạt, tựa hồ cũng không có gì hiếm lạ. Tống Đại Ngưu tựa hồ biết Trần Tấn Nguyên đang suy nghĩ gì. Ta nói chiếm đoạt cũng không phải là như ngươi tưởng tượng cái loại đó chiếm đoạt, chúng ta cương thi nhất tộc đến tỉnh thi cảnh giới có linh trí sau đó liền không cần lại đi hút máu. Dựa vào hấp thu linh khí liền có thể để cho tự thân trở nên mạnh mẽ, chỉ ta chiếm đoạt thiên phú không chỉ có thể chiếm đoạt đối phương lực lượng, thậm chí còn có thể chiếm đoạt đối phương năng lực thiên phú, thậm chí là các ngươi cổ võ giả công lực cùng bộ phận trí nhớ. Cái gì? Tống Đại Ngưu lời nói nhưng là để cho Trần Tấn Nguyên có chút kinh ngạc. Chiếm đoạt năng lực thiên phú cùng cổ võ giả cổ võ cảnh giới, đây chẳng phải là ý nghĩa Tống Đại Phân không chỉ có thể trưởng thành một đầu thâu tóm các loại thiên phú ẩn thi, hơn nữa còn có thể trở thành một cái cổ võ cao thủ, loại thiên phú này thật sự là quá nghịch thiên. Chỉ ta đã từng nắm mấy cái tán tu hút bọn họ công lực, bây giờ đã có hậu thiên tứ trọng thiên cảnh giới. Ngươi như vậy cao thủ ở chỉ ta trong mắt chính là một đống nhất mỹ vị thịt máu. Tống Đại Ngưu thấy Trần Tấn Nguyên trong mắt kinh ngạc, lấy là Trần Tấn Nguyên trong lòng đối với mình chỉ rất kiêng kỵ, vì vậy vậy trong mắt kinh sợ lập tức biến thành kiêu ngạo. Chỉ ta hút qua ta cùng anh rể ta máu, ta cùng anh dễ năng lực nàng đều có. Hơn nữa chán nàng ở trên dài một con mắt, có thể trước đó cảm giác được nguy hiểm hạ xuống, nàng kết quả có cường đại dường nào, liền ta cùng anh rể cũng không biết. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, bị người này một phen hình dung. Trần Tấn Nguyên trong lòng đích xác đối với cái này Tống Đại Phân có chỗ kiêng kỵ, cái này Tống Đại Phân thiên phú thật sự là quá mức nghịch thiên chút. Nếu để cho nàng lớn lên, sợ rằng toàn thế giới đều không tìm ra một cách là nàng địch thủ. Hổ tử bị chỉ ngươi tống giam ở nơi nào? Trần Tấn Nguyên cau mày trong lòng đã quyết định chủ ý, đợi sửa chữa mấy ngày, đem Giang Hoàng Minh sự việc giải quyết, liền đi giải quyết cái này đại thánh giáo chuyện. Thấy Trần Tấn Nguyên nhíu mày, Tống Đại Ngưu lúc này mới nhớ tới mình bây giờ vẫn là mặc cho người làm thịt tù nhân. Vừa mới bốc lên cái loại đó cảm giác tự hào lập tức liền sụp đổ không gặp. Hắn bị giam ở chỉ tu luyện sát trong ao máu, bởi vì là hắn không có lĩnh ngộ năng lực thiên phú, chỉ muốn mượn dùng sát huyết ao lực, đem hắn năng lực thiên phú bức ra, sau đó hấp thu hắn thiên phú. Ở sát trong ao máu lĩnh ngộ năng lực thiên phú, 7-7-49 ngày là được công thành, hổ tử đã bị nhốt vào hơn một tháng. 10 ngày sau chị thì sẽ mở sát huyết ao, đến lúc đó nếu như hổ tử còn không có lĩnh ngộ năng lực thiên phú, tỷ tỷ kia thì sẽ triệu tập tất cả đại thi vương, ngay trước mọi người giết hổ tử, nếu như hắn may mắn lĩnh ngộ năng lực thiên phú, tỷ tỷ kia cũng biết triệu tập tất cả đại thi vương, ngay trước mọi người hút khô máu hắn lập uy. Tống Đại Ngưu nói. Nói cách khác, bỏ mặt như thế nào, 10 ngày sau hổ tử cũng là chết chắc. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái. Tống Đại Ngưu gật đầu một cái, không dám lên tiếng trả lời, sợ Trần Tấn Nguyên bởi vì hổ tử sự việc mà giận cá chém thớt mình, lần nữa khai ra hành hung một trận. Sát huyết ao là thứ gì? Sát huyết ao là chỉ ta dùng viên kia huyết Phật xá lợi hóa thành một phương thánh ao, huyết Phật xá lợi bị ngâm ở 100.000 thi máu trong. Huyết khí ngút trời, chúng ta ba người đều là ở sát trong ao máu đột phá ẩn thi cảnh giới, lúc này mới phải sát huyết ao trợ giúp, lĩnh ngộ năng lực thiên phú. Tống Đại Ngưu nói, thì ra là như vậy. Trần Tấn Nguyên trong lòng sáng tỏ, bình thường ẩn thi 10 đầu trong cũng không thấy được sẽ có như vậy một đầu lĩnh ngộ năng lực thiên phú tồn tại. Mà đây đại thánh giáo ba đầu ẩn thi, nhưng cũng lĩnh ngộ năng lực thiên phú, nguyên lai là được huyết Phật xá lợi trợ giúp. 10 ngày. Trần Tấn Nguyên thấp giọng lẩm bẩm một câu, 10 ngày sau hổ tử mới có thể bị thả ra sát huyết ao, nói cách khác cái này 10 ngày bên trong hổ tử là rất an toàn, vốn là dự định liền cái này 2 ngày đi liền núi tiêm đi một lần, bây giờ Trần Tấn Nguyên ngược lại là thay đổi chủ ý. Hay là chờ 10 ngày sau lại đi, hổ tử là mình thu tiểu đệ, mặc dù là con cương thi, nhưng là mình cũng không thể không nói nghĩa khí, biết rõ hắn gặp nạn mà không đi cứu, cái này 10 ngày liền để cho hổ tử ở sát trong ao máu đột phá một phen, mình trước thời hạn chạy đi, nhưng là làm rối loạn hắn tu luyện. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé, http tryn. Com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái siêu cấp cổ võ tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 521. Má ơi quái vật gì? Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Suy nghĩ một hồi, Trần Tấn Nguyên đối với Tống Đại Ngưu nói, chờ lát nữa ta sẽ để cho người để cho ngươi cho Tống Đại Phân gọi điện thoại báo bình an, ngươi có thể đừng cho ta xảy ra cái gì yêu con bướm, cẩn thận hoạt la đem ngươi mổ thành một bãi thịt nát. Hiểu được, ta hiểu được, Tống Đại Ngưu gật đầu không ngừng, hắn đối với hoạt la vương sợ hãi chút nào cũng không thua gì đối với Trần Tấn Nguyên sợ hãi ngẩng đầu lên, nhưng gặp Trần Tấn Nguyên đã đi ra ngoài cửa. Ai, ông chớ đi à, ngươi xem ta cái gì cũng nói với ngươi lúc nào thả ta đi à. Tống Đại Ngưu dùng hắn vậy chỉ cụt một tay nắm cửa tù, hướng về phía đi ra phía ngoài Trần Tấn Nguyên hô. Ngươi cho ta hiền lành ngây ngô, nên thả ngươi lúc này tự nhiên sẽ thả ngươi. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, hướng về phía đứng ở một bên mấy cái mặt đầy kính ngưỡng nhìn mình nghĩa khí minh đệ tử nói. Đem hắn cho ta coi được, nếu như hắn dám chơi hoa dạng gì, lập tức báo cáo ta. Dạ, mấy tên đệ tử cúi đầu đồng quát một tiếng, ngẩng đầu lên đã không thấy Trần Tấn Nguyên bóng người. Tống Đại Ngưu đem mặt lách ở cửa sắt ở trên, một tay đưa ra hàng rào sắt bên ngoài, hướng Trần Tấn Nguyên rời đi phương hướng hư hoa, một bộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Thật ra thì cái này sắt thép chế tạo phòng giam căn bản là quan không dừng được hắn. Hắn nếu là muốn đi nhất định chính là dễ như trở bàn tay, nhưng mà ra cái này cửa tù dễ dàng, muốn chạy khỏi bên ngoài vậy chỉ hung điểu nắm trong tay, vậy đơn giản còn khó hơn lên trời. Tống Đại Ngưu thật là ruột gan rối bời, nếu là lại để cho hắn chọn một lần, hắn chắc chắn sẽ không tới thành đô. Người này vốn là lấy là sẽ là một cái mỹ xoa, kết quả không chỉ có chặn một cánh tay, hơn nữa còn thành tù nhân, bị người cho làm thịt người bao cát tiết lửa dùng. Trời ạ, à bà chị, ngươi mau tới cứu ta. Tống Đại Ngưu không nhịn được nước mắt rào rào lưu. Tiền bối, đang Tống Đại Ngưu đau buồn muốn chết lúc này lại nghe được bên cạnh truyền tới một tiếng khiếp khiếp kêu gào, xoay đầu lại vừa thấy chính là bên cạnh trong phòng giam đầu bù xù cấu phát Liễu Vạn Thành mấy người. Chuyện gì? Tống Đại Ngưu lau mặt một cái trên gò má nước mắt, quay mặt lại liếc Liễu Vạn Thành mấy người một cái. Liễu Vạn Thành mấy người tuổi tác có thể nếu so với hắn lớn hơn, nhưng là thế giới này chính là như vậy, thực lực cao liền phải bị người khác tôn trọng. Mặc dù mình mới vừa rồi bị đánh không có chút nào phong độ, nhưng là bằng vào hắn bị Trần Tấn Nguyên đánh lâu như vậy, vẫn còn có nói chuyện năng lực, vậy thì không phải Liễu Vạn Thành đợi người có thể làm được. Cho nên Liễu Vạn Thành đám người tiếng này tiền bối Tống Đại Ngưu vẫn là làm nổi. Dám hỏi tiền bối cao tính đại danh. Liễu Vạn Thành lúc đầu còn lo lắng Tống Đại Ngưu không xử lý mình, hôm nay gặp Tống Đại Ngưu xoay đầu lại, không khỏi mừng rỡ trong lòng, bận biểu xe gần mấy bước giảm thấp xuống giọng. Tống Đại Ngưu, Tống Đại Ngưu có chút hữu khí vô lực nói. Tống Đại Ngưu. Cái này vì tiền bối danh hiệu thật đúng là rất khác biệt. Liễu Vạn Thành đợi người nghe được Tống Đại Ngưu cái này dáng vẻ quê mùa tên chữ, trong lòng cũng có chút bất ngờ. Nào có cái gì cao nhân tiền bối tên chữ sẽ là cái gì con mèo, con chó. Bất quá bọn họ trong lòng mặc dù oán thầm, nhưng là nhưng cũng không có biểu hiện ra. Liễu Vạn Thành hướng Tống Đại Ngưu chắp tay. Tiền bối, tại hạ Liễu Vạn Thành, chúng ta là Hoàng Tuyền Dụ Tông đệ tử, chúng ta cũng nhìn ra được tiền bối công lực sâu dày vô cùng, muốn đánh phá cái này thiết tù đi ra ngoài, khẳng định dễ dàng vô cùng. Tại sao tiền bối không đi đâu? Đúng vậy tiền bối, ngươi làm sao không đi đâu? Vậy Trần Tấn Nguyên mặc dù mạnh mẽ nhưng là lấy ngươi năng lực, vậy muốn đi không khó lắm à? Phiền toái tiền bối sau khi đi ra ngoài, đến võ quán Hoàng Tuyền hơi cách mà nói, liền nói chúng ta bị giam đặt ở chỗ này, để cho bọn họ thông báo tông môn, phái người tới cứu chúng ta. Liễu Vạn Thành lời nói vừa ra miệng, lập tức liền trong phòng giam lập tức liền năm mồm bảy miệng hô náo loạn lên, bọn họ sớm liền ở chỗ này ngây ngô nhàm chán, chỗ này chính là cơn ác mộng của bọn hắn đất. Mỗi ngày buổi tối nằm mơ cũng nằm mơ thấy mình chạy ra khỏi sinh thiên ăn thức ăn ngon chơi người đẹp quá tiêu dao tự tại sinh hoạt. Nhưng mà buổi sáng vừa tỉnh lại, liền phát hiện mình còn thân ở cái này trong ngục dưới lòng đất tối tăm không ánh mặt trời. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn ngủ tới quên loại đau khổ này. Hôm nay gặp một cái cao nhân bị quan ép tới cái này làm cho bọn họ thấy được chạy trốn ra ngoài hy vọng. Ngươi lấy là bố không muốn chạy trốn ra đi sao? Tống Đại Ngưu quay mặt lại, dùng hắn cặp kia đỏ tươi trong mắt nhìn chòng chọc Liễu Vạn Thành một cái. Liễu Vạn Thành cùng Tống Đại Ngưu ánh mắt vừa đối mắt, lập tức liền có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Tiền bối này rốt cuộc luyện cái gì tà công, chỉ là một cái ánh mắt cứ như vậy đáng sợ. Tống Đại Ngưu trên mặt ngay tức thì liền biến thành ai oán, đưa ngón tay ra gõ một cái hàng rào sắt. Cái này bên ngoài trông non một đầu tuyệt thế hung chim, coi như là lấy ta thực lực, chỉ muốn chạy ra địa lao này tuyệt đối sẽ bị nó mổ thành một bãi thịt nát. cái gì chim sẽ có như thế lợi hại, tiền bối ngươi sẽ không là nói đùa. Liễu Vạn Thành đợi người vừa nghe đều có chút không tin, con chim này lại hung, làm sao có thể so người còn hung. Có tin hay không là tùy các ngươi, bố tốc độ đã đạt đến gấp 4 âm thanh còn không phải là như thường bị nó bắt trở lại. Các ngươi nếu là muốn chạy trốn, bố giúp các ngươi mở cửa ra, các ngươi chỉ cần có cái nào can đảm, cứ việc chạy chính là, dù sao bố là không dám, bố còn muốn sống thêm mấy năm tống đại ngưu đạo. Liễu Vạn Thành đợi người nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhưng mà ngay sau đó lại mở đi, gấp 4 âm thanh là cái gì khái niệm. Liền liền máy bay cũng đừng nghĩ đuổi kịp hắn, coi như là như vậy tốc độ cũng bị bắt trở lại, vậy bọn họ điểm nhỏ này thực lực, sợ rằng còn chưa đủ người khác vỗ một cái tát. Liễu Vạn Thành năm người muốn chạy trốn tâm tư ngay tức thì liền nhẫn xuống tới, liền công lực cao như vậy tiền bối cũng không chạy khỏi, vậy mình mấy người này còn chạy sao? Tiền bối, một mình ngươi người không trốn thoát được. Không bằng ngươi đem võ công của ngươi truyền thụ cho chúng ta, đến lúc đó mấy người chúng ta người tách ra trốn, vậy không qua một đầu hung chim, khẳng định không phân được tay tới bắt chúng ta mọi người. Tống Đại Ngưu mới vừa nhắm mắt lại ngủ một giấc, trầm mặc chốc lát, Liễu Vạn Thành lại gõ lên Tống Đại Ngưu thiết tù vòng rào. Tống Đại Ngưu khóe miệng cong cong, nhẹ nhàng cười một tiếng, các ngươi ngược lại là đánh ý kiến hay, bất quá bố công phu cũng không phải là như vậy dễ dàng học. Tiền bối yên tâm, chỉ cần tiền bối chịu dạy, chúng ta liền nguyện ý học, chúng ta nguyện bái tiền bối vi sư. Liễu Vạn Thành phúc thông một tiếng quỳ xuống đất, ngay sau đó ngoài ra bốn tên dược tông thành phố Hoàng cũng quỳ xuống, cầu xin Tống Đại Ngưu truyền thụ bọn họ võ công. Tiền bối, nhiều người lực lượng lớn, ngươi hãy thu chúng ta. Đúng vậy, tiền bối, nhiều một người là hơn một phần chạy trốn ra ngoài hy vọng. Thu các ngươi làm đồ đệ. Tống Đại Ngưu cười khẽ một tiếng, nhìn quỳ trên mặt đất không ngừng hướng mình dập đầu năm người, đột nhiên bây giờ sắc mặt biến ảo, hống theo một tiếng gầm nhẹ, hai cái nanh nhảy ra miệng bên ngoài. Má ơi, quái vật gì? Cương thi à? Năm người bị Tống Đại Ngưu vậy đáng sợ dáng vẻ bị sợ hoa hoa kêu to, từng cách lui đến bên tường, cả người run rẩy nhìn Tống Đại Ngưu, có mấy cách lực khống chế hơi kém. Lại có thể bị sợ ra đi tiểu tới thiết trong tù nhất thời tràn ngập lên liền một cổ đậm đà tao vị. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB. Trai em. Com. Xuyệt trái. Giao. Tang. Mi. Loi. Kian. Xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tử cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 522. Thạch Hoàng. Thi Hoàng. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Kêu la cái gì cũng cho bố đàng hoàng một chút. Nếu không cũng không cơm tối cho các ngươi ăn. Có hai cái thủ hầm giam đệ tử nghe được vang động. Đi tới cầm lên gậy sắt liền thô lỗ nện ở cửa tù ở trên. Đập cửa tù quang quang dường như vang. Ách, hai người đại gia không liên quan chuyện của ta. Là mấy người này ở chỗ này thương lượng làm sao vượt ngục. Hai người đệ tử đi tới một khắc kia, Tống Đại Ngưu răng nanh liền thu về quay mặt lại, không chút nào phong phạm cao thủ chỉ bên cạnh trong phòng giam Liễu Vạn Thành đợi người. Liễu Vạn Thành năm người miệng há thật lớn, không nghĩ tới Tống Đại Ngưu sẽ làm như vậy giòn đem bọn họ cho cung đi ra, hơn nữa còn như thế lưu loát đem tất cả trách nhiệm cũng đẩy tới trên người của bọn họ đã dự liệu lấy được tiếp theo sẽ phát sinh như thế nào thảm thiết một màn trải qua mấy ngày nay đã rất thường gặp. Mẹ kiếp, vượt ngục. Ca múa nhạc, mở cửa ra quả thật, Tống Đại Ngưu lời nói đưa tới hai người đệ tử mãnh liệt vật thường, lập tức móc ra chìa khóa kiểm định đặt Liễu Vạn Thành năm người tù cửa mở ra, xách gậy sắt liền đi vào. Liễu Vạn Thành mấy người thấy mặt đầy hung tướng hai người, mỗi một người đều ra đầu tê dại thẳng hướng góc tường tránh gậy sắt đùng đùng nện ở năm người trên người, dường như đánh Liễu Vạn Thành đợi người kêu rên không dứt, bọn họ nội lực đều bị bao ở liền đan điền, căn bản không cách nào vận dụng võ lực, bị đánh cũng không lực đi trả đua, bất quá khá tốt thịt của bọn họ người tương đối với người bình thường mà nói cường đại hơn rất nhiều, cho nên còn có thể miễn cưỡng gánh nổi gậy sắt công kích. Vượt ngục, bố để cho ngươi vượt ngục, hai người đệ tử đánh 5 người một lần, dường như đem 5 người đánh cùng Tống Đại Ngưu giống vậy sưng mặt sưng mũi, cái này mới cấy giọng, hùng hùng hổ hổ ra thiết tù, đem tù trên cửa đại khóa cho khóa lại. 5 người co rúc ở góc tường, không ngừng thở hổn hển, nhìn những người này cùng mình vậy sưng mặt sưng mũi dáng vẻ, Tống Đại Ngưu nhưng là trong lòng hết sức thoải mái, hắc hắc cười một tiếng. Bây giờ còn muốn cùng ta học võ công sao? 5 người nghe vậy, lúc này mới nhớ tới bên cạnh trong phòng giam ở một cái quái vật, từng cái không ngừng lắc đầu, thân thể cuộn thành một đoàn, hận không thể chen vào trong tường đi, vậy hoảng sợ hình dáng, cơ hồ muốn tan vỡ. Cùng là người luôn lạc chân trời à, từ Tống Đại Ngưu vậy tài nguyên thiếu thốn trong đầu đột nhiên toát ra nói một câu như vậy, nhẹ nhàng thở dài trở mình ngủ ngon đi. Thành đô ngoại ô. Lão đầu, ngươi chịu đựng à, lập tức tới ngay thành đô tìm được sư phụ ta, ngươi liền được cứu rồi. Ngô Hảo Nam trên lưng có một cái hấp hối lão đầu tử, nhịp bước nặng nề đi trên con đường lớn. Ngô Hảo Nam một tay ôm trên lưng lão đầu tử, một cái tay khác hướng xe cổ lui tới không ngừng vẫy tay, muốn xin quá sang xe, nhưng mà xe lui tới xem 3 người cả người quần áo lam lũ. Giống như mới từ mặt đất mặt bào đi ra vậy, thất vọng dáng vẻ, cũng không muốn dừng xe tới hơi bọn họ một đoạn đường. Hảo Nam, vậy phải làm sao bây giờ? Ông nội Thạch hắn hơi thở càng ngày càng yếu ớt, tiến lịa lịa dò xét dò Ngô Hảo Nam trên lưng lão đầu kia hơi thở, thanh âm có chút nóng nảy. Lão đầu, ngươi có thể kiên trì chịu đựng à? Chúng ta lập tức vào thành tìm sư phụ ta. Ngô Hảo Nam ngoái đầu lại tới, hướng về phía trên lưng Thạch lão đầu kêu. Chớ kêu tiểu tử thúi, lão đầu tử trong chốc lát còn chưa chết, ta cũng muốn xem ngươi sư phụ kia là thần thánh phương nào. Thạch Hoàng hơi mở một cái mắt, thanh âm có chút nhỏ không thể ngửi nổi. Ngươi yên tâm, sư phụ ta có thể ngưu xoa trước đâu, chờ chúng ta tìm được sư phụ, chữa khỏi ngươi sau đó, liền để cho sư phụ ta giết hồi Trung Khánh đi. Vì ngươi trả thù, Ngô Hảo Nam nghe được Thạch Hoàng có hồi âm, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Sư phụ ngươi có như vậy lợi hại sao? Thằng nhóc ngươi có thể đừng lắc lư ta. Thạch Hoàng mặt xám như cho tàn, nhẹ nhàng cười một tiếng, một hớp tách ra đỏ máu tươi theo khóe miệng chảy xuống, tiến lịa lịa bận bịu cầm lên mình tay áo thay hắn lau chùi. Ngươi cũng không lắc lư chúng ta sao? Nói gì Thạch Hoàng, Thạch Hoàng, nhưng nguyên lai là đầu thi hoàng. Ngô Hảo Nam thanh âm có chút run rẩy. Lão đầu tử cũng không hại các ngươi sao? Máu tươi lần nữa theo khóe miệng chảy xuống. Ông nội Thạch, ngươi chớ nói chuyện, nói sau máu đều phải lưu quang. Tiến lịa lịa nước mắt rào rào chảy xuống, tay áo đều bị Thạch Hoàng huyết dịch thấm ướt xong rồi. Không muốn uổng phí thời gian, lão đầu tử ta người trong nhà biết chuyện nhà mình, tim ta mạch đã bị cự khuyết đánh gãy, bây giờ đã là xoay chuyển trời đất hết cách, hôm nay trên đường đã không có cương thi, các ngươi đã an bài, mình tìm các ngươi sư phụ đi. Lão đầu, ngươi không phải muốn thu ta làm đồ đệ sao? Ta nói cho ngươi, ta đối với ngươi vậy thổ độn thuật có thể thấy thèm phải chặt, ta cũng không muốn bái người chết làm sư phụ. Ngô Hảo Nam nghe vậy nuốt nuốt lệ, phát ra một tiếng bão hống. Ngươi nói gì? Thạch Hoàng có chút hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện nghe nhầm. Chỉ cần ngươi có thể kiên trì đến nghĩa khí minh tìm được sư phụ ta, vậy ta Ngô Hảo Nam liền bái ngươi làm thầy. Ngô Hảo Nam đạo. Ngươi nói là sự thật. Có thể ngươi không phải có sư phụ sao? Ta hướng sư phụ xin thu ngươi làm ta nhị sư phụ hắn thâm minh đại nghĩa, nhất định sẽ đáp ứng, Ngô Hảo Nam đạo. Ha ha ha, được, làm cái nhị sư phụ cũng được đi mau tiểu tử, nếu không lão đầu tử thật là muốn cút. Thạch Hoàng liền cười 3 tiếng, vậy vốn lấy như cho tàn giống vậy thân thể đột nhiên toát ra nồng nặc sức sống. Hảo Nam, làm thế nào, không có xe nguyện ý ghi chúng ta? Tiến lịa lịa đảo. Đi bộ vào thành, xa như vậy đều đi, cũng không kém một đoạn như vậy đường. Ngô Hảo Nam hít sâu một hơi, đem Thạch Hoàng thân thể đi nâng lên nói, bước dài hướng thành đô đi về phía. 5 ngày trước, Hoàng Tuyền Dược Tông muốn vào ở thành phố Trung Khánh, cùng bên trong thành phố Trung Khánh cương thi sinh ra mâu thuẫn. Thành phố Trung Khánh trong thi nhiều thế nặng, vừa mới bắt đầu Hoàng Tuyền Dược Tông cũng không có chiếm được chỗ tốt gì, Dược Tông đệ tử ngược lại tổn thất không thiếu, nhưng là theo Dược Tông đệ tử từ bốn phương tám hướng chạy tới thành phố Trùng Khánh Hạ, Hoàng Bích Lạc cùng Vô Song Dược Vương San San tới chậm, đồng thời cũng có những thứ khác ở thành phố Trùng Khánh tham dự chiến đấu môn phái trong lúc vô tình trợ giúp, Dược Tông dần dần dọn về hoàn cảnh xấu. Hoàng Bích Lạc thâm minh bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý này, cùng Vô Song Dược cùng nhau mang Dược Tông tất cả trưởng lão, tôn giả cùng nhau đi sâu vào thành phố Trung Khánh, chuyên chọn đạt tới thi vương cảnh giới tỉnh thi giết. Không có những thứ này tỉnh thi lãnh đạo, thành phố Trung Khánh ở giữa triệu cương thi bất quá là một đám cát rời rạc. Dược Tông đánh tới để cho Thạch Hoàng lão đầu cũng luống cuống tay chân, mệt nhọc đối phó, cơ hồ tất cả cương thi đều ở đây hắn kêu gọi hạ cùng Dược Tông chiến đấu. Ngô Hạo Nam cùng Tiến Lị Lị hai người chính là nhìn đúng cái này thời cơ, muốn lần nữa chạy trốn, kết quả nhưng ở nửa đường gặp phải Hắc Bạch Vô Thường hai người Dược Tông tôn giả. Lúc ấy hai người gặp Hắc Bạch Vô Thường giật mình nhảy một cái dáng vẻ, lầm lấy là Hắc Bạch Vô Thường là hai con thiết thi. Lấy bọn họ bây giờ thực lực đối phó hai con thiết thi đã là dư sức có thừa, cho nên rất tùy tiện liền đối với Hắc Bạch Vô Thường triển khai công kích, kết quả có thể tưởng tượng được, Hắc Bạch Vô Thường nhưng mà cảnh giới hậu thiên cao thủ, ăn mấy miếng liền đem hai người bắt lại. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Try.com xuya trái cho like yeah cao lam than con xuya trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 523. Tìm sư phụ cứu mạng. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Lấy Hắc Bạch Vô Thường hai tánh của người, hơn u to y kiếm liền muốn chém giết hai người, kết quả Ngô Hạo Nam dưới tình thế cấp bách báo ra Trần Tấn Nguyên danh hiệu, vốn lấy là mình sư phụ danh hiệu có thể quát lôi cái này hai người, lại không nghĩ rằng chính là danh tự này đưa tới đại họa. Hắc Bạch Vô Thường hai người có thể nói là đối với Trần Tấn Nguyên hận thấu xương, hơn một tháng trước Trần Tấn Nguyên phá vỡ Dược Tông chỗ ở, là để cho bọn họ hận không được đem Trần Tấn Nguyên lột ra rút gân. Hôm nay nghe nói Ngô Hạo Nam hai người là Trần Tấn Nguyên học trò, vậy còn đến đâu, vốn còn muốn một kiếm giết hai người, đây chẳng phải là quá mức tiện nghi trực tiếp mang về giao cho tông chủ xử trí. Hoàng Bích Lạc vừa nghe nói cái này hai người là Trần Tấn Nguyên học trò, cũng không khỏi đại động can hỏa, không giết được ngươi Trần Tấn Nguyên, ta liền giết đồ đệ của ngươi cho hả giận. Lúc này chính gặp cùng Trung Khánh Triệu Cương thi đại chiến đang lúc. Hoàng Bích Lạc liền phái người đem Ngô Hạo Nam hai người nhốt lại, đến khi tiến vào Trung Khánh sau đó, lại đem Ngô Hạo Nam hai người giết. Ngô Hạo Nam cùng Tiến Lị Lị lúc này mới biết, mình sư phụ danh hiệu cũng không phải là lúc nào, địa phương nào đều tốt dùng, sư phụ võ công cao cường, bạn nhiều, cửu nhân cũng không thiếu, mình hai người nhưng chỉ ngây ngốc ở thù trước mặt người báo ra sư phụ danh hiệu, cái này cùng tự tìm cái chết có cái gì khác biệt. Thạch Hoàng phát hiện Tiến Lị Lị hai người lén đi ra ngoài liền lại không trở về, trong lòng có chút lo lắng hai người an nguy, khai ra dưới đáy cương thi hỏi một chút, mới biết hai người bị Dược Tông người bắt đi, vì vậy liền một thân một mình dựa vào mình thổ thuộc tính năng lực thiên phú trốn vào bên ngoài thành Dược Tông đại doanh ý đồ cứu người. Một mặt Hoàng hiểu biết được Ngô Hạo Nam hai người là Trần Tấn Nguyên học trò, lấy nàng đối với Trần Tấn Nguyên cảm tình, dĩ nhiên là sẽ không ngồi yên không lý đến thừa dịp bóng đêm len lén mang hai người chạy trốn. Nhưng mà vậy làm sao thoát khỏi Hoàng Bích Lạc cùng Vô Song Dược tai mắt, mới vừa chạy ra khỏi đại doanh không bao xa liền bị Hoàng Bích Lạc cùng Vô Song Dược hai người đuổi kịp. Ngô Hạo Nam hai người đang trong lòng than thở hẳn phải chết không thể nghi ngờ lúc này Thạch Hoàng nhưng vừa vặn vào lúc này chạy tới. Thạch Hoàng cùng Vô Song Dược chiến mấy hiệp, biết mình không phải là Vô Song Dược đối thủ, đem Ngô Hạo Nam hai bắt được người trong tay liền chui xuống đất chạy trốn, có thể kết quả vẫn bị Vô Song Dược cự khuyết kiếm khí gây thương tích. Vô Song Dược hai người vốn muốn lại truy đuổi lại bị Hoàng Hiểu gắt gao ngăn lại, Hoàng Bích Lạc không biết làm sao, biết mình bảo bối này con gái đối với Trần Tấn Nguyên hơn tình chưa tiêu, ở Hoàng Hiểu khổ khổ cầu khẩn dưới chỉ đành phải xóa bỏ, để mặc cho ba người chui đi. Cứu được Ngô Hạo Nam hai người trở về Thạch Hoàng nhưng là bị Vô Song dù cự khuyết kiếm khí đánh gãy tim, một số gần như đèn cạn dầu, hoàn toàn dựa vào ý chí cường đại đang chống đo. Ngô Hạo Nam hai người hối hận chớ vội, cũng chính là ở Thạch Hoàng cùng Vô Song dù trong đại chiến, hai người biết cái này cùng mình sinh sống với nhau liền hơn một tháng cổ già, lại là cương thi ở giữa hoàng giả ẩn thi. Bất quá hai người cũng không có cảm giác được sợ, bởi vì là lão đầu này mặc dù có chút đáng ghét, nhưng là vì cứu mình hai người nhưng cơ hồ quá sang mình tánh mạng. Hai người xem Thạch Hoàng thoi thóp, cũng luống cuống tay chân, đem sư phụ Trần Tấn Nguyên giao cho bọn họ bảo toàn tánh mạng linh đan dưới vào liền Thạch Hoàng trong miệng. Đáng tiếc Thạch Hoàng tim đã bị chấn bể, cương thi yếu ớt nhất chính là lớn não cùng tim. Linh dược mặc dù thần kỳ, nhưng là muốn tu bổ Thạch Hoàng vậy bể tan tành thành mảnh vụn tim, nhưng là khó như lên trời, chỉ có thể bằng vào sức thuốc đem Thạch Hoàng mạng tạm thời tiếp theo ở. Một mặt mang Thạch Hoàng vào thuộc trung tìm Trần Tấn Nguyên, hai người tin tưởng chỉ cần tìm được mình cách nào vạn năng sư phụ, liền khẳng định có thể đem Thạch Hoàng cứu sống lại. Trùng Khánh đến thuộc trung xe đã sớm ngừng chuyên chở hai người, không có cách nào, chỉ có cõng Thạch Hoàng theo dong Trùng Khánh cao đường đi bộ vào thuộc, dọc theo đường đi cũng đi qua mấy cái thiếu bị cương thi chiếm lính khu huyện. Bất quá ở Thạch Hoàng cường đại kia thi hoàng dưới khí tức, tất cả cương thi đều lui tránh 90 dặm, hai người một xác cứ như vậy đi tới lui ngừng ngừng đi sấp xỉ 5 ngày thời gian. Mới đi đến thành đô bên ngoài thành, Trần Tấn Nguyên đóng cho bọn hắn đan dược đã dùng xong, Thạch Hoàng tùy thời cũng có thể lần thứ hai chết, cho nên bọn họ phải lập tức vào thành tìm được Trần Tấn Nguyên. Ngô Hạo Nam hai người mang Thạch Hoàng rất nhanh liền đi tới cửa nam trạm kiểm soát chỗ. Qua cái này trạm kiểm soát chính là thành đô thành khu, phía trước có trọng binh canh giữ trước, mấy chục tên lính, súng đạn sẵn sàng canh giữ trước trạm kiểm soát. Hôm nay là thời kỳ phi thường, phải đối với mỗi một cách vào thành người ra thành đều phải nghiêm khắc kiểm soát, để tránh có bị cương thi cắn bị thương qua người lăn lộn vào trong thành. Trên lưng Thạch Hoàng đã không kiên trì được bao lâu, Ngô Hạo Nam do dự một chút, bước dài liền hướng trạm kiểm soát ra đi tới. Đứng lại, xin lấy ra các ngươi thẻ căn cước, mới vừa đi tới trạm kiểm soát chỗ. Thì có một chi súng tự động họng súng nhắm ngay đi ở phía trước Ngô Hạo Nam, một người 40 tuổi chừng vóc người cường tráng quân trang chàng trai, nắm tay đưa tới Ngô Hạo Nam trước mặt, tỏ ý hắn trình thẻ căn cước. Xíp, chúng ta là chạy nạn tới, thẻ căn cước đã đang trốn khó khăn trên đường bị mất, ông nội ta được tật bệnh cần phải lập tức vào thành chữa trị, xíp được cái thuận lợi, Ngô Hạo Nam cảm giác lòng bàn tay của mình cũng ướt. Sau lưng mồ hôi rào rào chảy xuống. Sĩ quan kia nghe vậy nhíu mày một cái. Ngô Hạo Nam ba trên người cũng thất vọng. Hình tích chân thực khả nghi. Hơn nữa xem ba người vết máu trên người trên lưng cách nào cổ già cũng không phải là bệnh nhân. Mà là người bị thương. Người bị thương ý vị như thế nào? Vậy thì đồng nghĩa với rất có thể là bị cương thi gây thương tích. Không có thẻ căn cước. Sĩ quan kia cau mày. Thật xin lỗi, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, không thể nào châm trước, các ngươi qua bên này tiếp nhận thân thể một chút kiểm tra, nếu như không có chuyện gì các ngươi là được vào thành, chúng ta phải đối với thành đô triệu cư dân sinh mạng phụ trách. Kiểm tra thân thể, Ngô Hạo Nam nhíu mày một cái, trên lưng Thạch Hoàng đã không thể đợi thêm nữa, quay đầu nhìn xem bên cạnh vậy ở giữa phòng tối nhỏ, nếu là tiến vào sợ rằng không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Hơn nữa Thạch Hoàng là thi hoàng thân thể, một kiểm tra nhất định phải lộ tẩy, lần này nhưng có chút phiền toái. Xíp, ngươi biết nghĩa khí minh sao? Sư phụ ta chính là nghĩa khí minh Trần Tấn Nguyên, ta bệnh của ông nội thật sự là không kịp đợi, phiền toái xíp thả chúng ta đã qua, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ nặng nề đáp ơn, Ngô Hạo Nam đạo. Sĩ quan kia vừa nghe nghĩa khí minh nhất thời sắc mặt thay đổi một chút. Ngay sau đó liền cười ha hả, Ngô Hạo Nam trong lòng không rõ ràng, sĩ quan kia lại nói. chàng trai, ngươi vẫn là đổi cái lý do, nghĩa khí minh ta đây là biết, bất quá giống như ngươi nghĩ như vậy giả mạo nghĩa khí minh thân thích chui vào thành đô, một tháng qua này không có 10.000 cũng có 8.000, muốn vào thành phố vẫn là cùng ta đi kiểm tra một chút. Ngô Hạo Nam nghe vậy hơi chậm lại, không nghĩ tới mình lời nói lại có thể bị người coi thành một chuyện tiếu lâm, thạch hoàng thương thế đã không thể kéo dài được nữa. Ngươi tránh ra, Ngô Hạo Nam trong lòng quính lên, lúc này liền ngẩng đầu đối với vậy cười mình sĩ quan trợn mắt nhìn, thấp giọng quát lên. Đối với Ngô Hạo Nam cặp kia ứ máu con ngươi, còn có vậy mang nồng nặc giọng uy hiếp, sĩ quan kia tiếng cười hơi ngừng ca ca ca mấy tiếng, chung quanh trong tay binh lính súng tiểu liên họng súng toàn bộ đều hướng về phía liền Ngô Hạo Nam. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. Http try.com xuyệt trái cho like yeah cau lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 524. Đệ tử cách bang ở chỗ. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Trung quanh chờ đợi qua hải quan đám người thấy một trận này ì vào, lập tức liền hô xì xì giải tán chạy đi. Ngô Hạo Nam thấy nhiều súng như vậy miệng hướng về phía mình, trong lòng cũng là phúc thông nhảy loạn không dứt, mồ hôi rào rào chảy xuống, tiến lịa lịa lại là bị sợ núp ở Ngô Hạo Nam sau lưng, động một cái cũng không dám động. Ngươi để cho là không để cho. Ngô Hạo Nam đã không có lựa chọn. Hôm nay tựa hồ cũng chỉ có như vậy một cách lựa chọn, cưỡng ép qua cửa. Bất quá những binh lính này súng trong tay chi cũng đối với hắn có hết sức to lớn uy hiếp. Đi qua cách này một hai tháng tu luyện, hắn thực lực hướng ngồi như tên lửa đột nhiên tăng mạnh. Nhưng cũng chỉ là đạt tới võ giả cấp 7 trọng thiên cảnh giới. Cách này phàm tục giới khẩu súng đối với hắn mà nói uy hiếp vẫn là hết sức to lớn. Hắn thân xác còn chưa đủ để ngăn cản những thứ này khẩu súng đánh vào. Người đâu, đem hắn bắt lại. Nghe được Ngô Hạo Nam lần nữa lên tiếng uy hiếp, lại thêm Ngô Hạo Nam trên người nơi tách ra phát ra để cho hắn cảm thấy run rẩy khí thế, tên sĩ quan kia nhất thời có chút không chịu nổi, hướng về phía binh lính sau lưng vung tay lên, mấy tên lính hô xì xì liền bưng thương, hướng Ngô Hạo Nam đi tới, muốn đem ba người bắt lại. Tiểu tử, chờ lát nữa ta kêu ngươi chạy ngươi liền chạy mau. Lúc này bị Ngô Hạo Nam gánh ở sau lưng thạch hoàng, uể oải thấp giọng với Ngô Hạo Nam dì tai mấy câu. Ngô Hạo Nam chưa kịp phản ứng, liền gặp thạch hoàng nhẹ nhàng vung tay lên, nhất thời từ trên mặt đất dâng lên một viên hơn một thước chiều rộng bùn cầu, oành một tiếng nổ tung, hóa là đầy trời bụi mù, đem toàn bộ trạm kiểm soát chỗ bao phủ ở bên trong. Đi! Thạch Hoàng ở Ngô Hạo Nam trên bả vai nhẹ nhàng vỗ một cái, Ngô Hạo Nam biết cơ hội không thể mất, ngay tức thì đá ra mấy đá, đem ngăn cản ở trước người mấy tên lính cùng tên sĩ quan kia cùng nhau đá bay, mang tiến lịa lịa, nhắm mắt lại liền xông về phía trước. Nhô lên như lên tình trạng, để cho người ở chỗ này cũng luống cuống tay chân, đầy trời bụi bặm hít tất cả mọi người ánh mắt cũng không mở ra được, từng cái ho khan không dứt. Một lúc lâu trong không khí tràn ngập bụi bặm mới chậm rãi nặng chậm lại. Người đâu? Bụi bặm tan hết, trước mặt đã không có Ngô Hạo Nam ba người bóng người, sĩ quan kia nhất thời luống cuống. Cái này ba người nhất định là vào thành đô, lập tức liền cầm lên điện thoại vô tuyến, lo lắng hét. Chú ý, lập tức chặn lại đối với nam nữ trẻ tuổi cùng một bị thương nặng ông già, cái này ba người từ đông môn cưỡng ép qua cửa tiến vào thành đô, hoài nghi tên kia ông già bị cương thi gây thương tích. Lây độc thi. Chú ý. Chú ý. Lập tức bắt. Lập tức bắt. Có người cưỡng ép qua cửa tin tức, ngay tức thì liền thông qua điện thoại vô tuyến truyền đến ở trong thành đại đường phố nhỏ ở trên tuần đường phố cảnh sát, binh lính trong tay. Xe cảnh sát, xe quân đội, ô rồi, nhanh chóng hướng khu đông thành tụ họp, có bị cương thi cắn bị thương người tiến vào thành đô, cái này ý vị như thế nào, lòng của mỗi người trong đều là rõ ràng, không có ai sẽ nguyện ý để cho thành đô cũng đừng thành thành phố Diêm Trùng Khánh như vậy cương thi đất, cho nên cái này qua cửa tiến vào ba người. Nhất định phải bắt, nếu không vô cùng có thể gây thành một trận đại họa. Lúc này Ngô Hạo Nam cùng Tiến Lệ Lệ hai người ở lớn đường trên đường mòn đoạt mệnh chạy như điên, hoàn toàn giống như chỉ ruồi không đầu vậy. Khắp nơi chạy lung tung, nghe bốn phương tám hướng truyền tới tiếng còi xe cảnh sát, hai người lòng cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng tới trên lưng Thạch Hoàng, từ ở Đông Môn trạm kiểm soát nơi nào thi triển dị thuật sau đó, liền không có tiếng thở, Ngô Hạo Nam cũng không có ở đây dừng lại xem Thạch Hoàng sống hay chết. Bây giờ hắn ý niệm duy nhất chính là chạy, né tránh những cảnh sát này truy đuổi, tìm được Nghĩa Khí Minh liền được cứu rồi. Nhưng mà nơi này nơi đây không quen, chạy tới đó căn bản cũng không biết. Phía sau là một đường truy binh, căn bản cũng không có thời gian cho hắn dừng lại hỏi đường. Người khác vừa thấy bọn họ trận thế này, mỗi một người đều lẩn tránh thật xa, rất sợ chạm rủi ro, căn bản cũng không cho bọn họ hỏi đường cơ hội. Hai không người nào thế nào, chỉ có thể liều mạng đi về trước chạy nhanh, hơn nữa còn là đi nhiều người địa phương chạy, hy vọng lợi dụng mịt mờ người hải tránh thoát vậy bốn phương tám hướng vọt tới cảnh sát truy đuổi. Tránh ra! Mau tránh ra! Lấy hai người tốc độ, rất nhanh liền đi tới trung tâm thành phố một cái phồn hoa phố buôn bán ở trên, người đi đường thấy Ngô Hạo Nam hai người vậy siêu phàm tốc độ, đều rối rít vọt đến một bên. Ngô Hạo Nam mắt thấy tiếng còi xe cảnh sát càng ngày càng gần, trong lòng quýnh lên, chân phải ở trên đường lớn xe chạy dùng sức giẫm một cái, cả người bay lên trời, nhảy đến hơn 10 thước cao trên thiên kiều. Đưa đến phố buôn bán lên người đi đường một hồi kêu lên, tất cả đều nhìn chăm chú, cổ võ giả tồn tại đã sớm thì không phải là bí mật, bất quá thấy có người ngay trước mọi người thi triển khinh công, những người này vẫn là không nhịn được trong lòng không ngừng hâm mộ. Bang chủ lệnh bài ở chỗ này. Đệ tử cách bang ở chỗ nào? Ngô Hạo Nam vừa rơi xuống ở trên thiên kiều, liền một tay ôm Thạch Hoàng, một cái tay khác đem tàng vào trong ngực bang chủ cách bang lệnh bài lấy ra ngoài, thật cao giơ qua đỉnh đầu, vận đủ nội lực một tiếng quát lên. Thanh âm cuồn cuộn, phố buôn bán ở trên ngay tức thì liền yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều xoay đầu lại tò mò nhìn về phía đứng ở trên thiên kiều Ngô Hạo Nam. Bang chủ lệnh bài. Thần mã trò vui. Thằng nhóc này không phải là uống lộn thuốc. Cái này ba người cả người như thế bẩn, chẳng lẽ là trong truyền thuyết bang chủ cách bang. Ngắn ngủi yên lặng sau đó, buôn bán người trên đường phố bầy bắt đầu chỉ chó chó nghị luận. Ngô Hạo Nam đứng ở cầu vượt trên, nghe để người làm nhỏ giọng nghị luận. Giờ bang chủ lệnh bài cách tay kia cũng cảm nhận được một tia tê dại, thật lâu cũng không có một cách đệ tử cách bang đi ra, Ngô Hạo Nam trong lòng không kiềm được dâng lên một hồi thất lạc. Cách bang thành đô phân đà ba túi đệ tử Ngô Thông cung nghênh bang chủ thánh giá. Cách bang thành đô phân đà ba túi đệ tử Hắc Xây cung nghênh bang chủ thánh giá. Cách bang thành đô phân đà. Giữa lúc Ngô Hạo Nam tâm như cho tàn, do dự muốn đưa lệnh bài thu lúc trở lại, từ cầu phía dưới vậy tràn đầy trong đám người bay lên mấy đạo thân ảnh, rơi xuống Ngô Hạo Nam bên người, mặt đầy thành kính quỳ đến Ngô Hạo Nam trước mặt. Trải qua dọc theo đường đi ở cái bang lăn lộn ăn lăn lộn uống, Ngô Hạo Nam nhưng là biết, gặp bang chủ lệnh bài như gặp bang chủ đích thân tới, cho nên những người này hướng mình quỳ xuống. Ngô Hạo Nam cũng không có gì ngoài ý muốn, trong lòng ngược lại có chút cảm động đến muốn rơi lệ, cuối cùng là gặp phải thân nhân. Tất cả người anh em xin đứng lên. Thấy trước mặt đám này đồng loạt quỳ dưới đất người trong cách bang, Ngô Hạo Nam trong lòng vô cùng vui vẻ. Dám hỏi thiếu hiệp cao tính đại danh, tại sao lại cầm ta giúp một tay chủ nhân lệnh bài? Vậy ba túi đệ tử Ngô Thông hỏi. Tại hạ Ngô Hạo Nam, gia sư chính là Nghĩa Khí Minh Trần Tấn Nguyên, lệnh bài kia chính là sư phụ cho ta, phiền toái các vị mang ta đi Nghĩa Khí Minh gặp sư phụ ta. Ngô Hạo Nam thanh âm có chút gấp cắt. Nguyên lai là Trần tiên sinh đệ tử, Ngô thiếu hiệp chi mạng, bọn ta tự làm tuân theo. Ngô Thông nghe vậy nhìn xem Ngô Hạo Nam trên lưng ông già, hắn có thể cảm giác được cái này ông già hơi thở yếu ớt cực kỳ, nghĩ đến có phải là vì cứu người, đây có thể trễ nay không thể. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Trai en com xuyệt trái cho like yeah cao lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 525. Nạp lan trùng thu học. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. O toe o toe. Từng chiếc một xe cảnh sát gào thét tới, nhưng mà cái này phố buôn bán ở trên tràn đầy đầy người, xe căn bản là không lái vào được, nơi này quá nhiều người, những cảnh sát kia, binh lính cũng không dám tùy tiện bắn súng. Bọn họ chỉ có thể từ trên xe bước xuống, đẩy ra đám người, một bên hô đầu hàng, vừa hướng trước thiên kiều phương hướng đến gần. Mau, ngăn lại bọn họ. Ngô Hạo Nam thấy đám kia người mặc đồng phục cảnh sát cùng binh lính, nhất thời có chút luống cuống. Ngô Thông đợi người sững sốt một chút, quay đầu nhìn xem những cảnh sát kia cùng binh lính, cũng không biết Ngô Hạo Nam mấy người là chọc chuyện gì, lại có thể để cho bọn họ như thế đại động can qua. Vậy mà nói, đệ tử cách bang là sẽ không chọn cùng quân lính xung đột, nhưng là Ngô Hạo Nam trong tay cầm bang chủ lệnh bài, cách bang năm túi một chút đệ tử đều phải nghe lệnh, Ngô Thông đợi người cơ hồ không có chút nào do dự, hướng dưới cầu chỉ một cái, đệ tử cách bang nghe lệnh, ngăn lại bọn họ. Dạ. Cầu vượt hạ truyền tới cùng kêu lên quát lên, buôn bán người trên đường phố lúc này mới phát hiện bên người mình không biết lúc nào đã tụ tập nhiều như vậy ăn mày, hơn nữa một ít áo quần ngay ngắn người cũng ở đây gật đầu nói phải. Toàn mặc dù có nguy nga một màn, trên trăm tên đệ tử cách bang hướng những cái kia quân cảnh ép tới, liền tại tất cả người lấy là bọn họ muốn phát sinh xung đột lúc này nhưng gặp những cái kia đệ tử cách bang vọt tới những cái kia quân cảnh trước mặt. Liền phổ thông một tiếng quỳ xuống kéo những cái kia quân cảnh quần áo, thậm chí là súng trong tay vũ khí, bắt đầu khóc lóc lưu thế xin ăn đòi tiền. Ông cho chút đi. Ông được rồi. Bác, cháu cũng ba ngày không ăn cơm, ngươi liền có thể thương xót đáng thương ta đi. Trong chốc lát tình cảnh hỗn loạn vô cùng, những cái kia quân cảnh đối mặt những tên khất cái này từng cái cũng đều mất chủ ý, bọn họ cũng không dám tùy tiện minh thương báo hiệu. Người nơi này thật sự là quá nhiều, sợ phát sinh đạp tai nạn. Chỉ có thể mặt đầy oán niệm trơ mắt nhìn Ngô Hạo Nam ba người biến mất ở tầm mắt bên trong. Giờ phút này, Trần Tấn Nguyên đang trong phòng ăn phụng bồi nghĩa khí minh mọi người ăn cơm chưa, mới vừa bị Trần Tấn Nguyên gọi tới Tô Tinh Hà, Lục Thừa Phong, để Tam Chư Hoàng đợi người cũng ở đây ngồi, một đại gia đình người ngồi đầy một bàn mười thước chiều dài thêm trưởng bàn vuông, đại trời nóng, một đám người ăn cái lẩu thật là vô cùng náo nhiệt. Giang Hoàng Minh cố ý ngồi vào nạp lan trùng bên người, hai người không biết ở phàn nói những gì cười cách không dứt. Trần Tấn Nguyên thật dài đưa tay kẹp miếng thịt thả vào ngồi ở đối diện nạp lan trùng trong chén. Cười nói. Tiền bối. Ăn nhiều một chút, đừng khách khí à. Thằng nhóc ngươi vô sự lấy lòng, không gian tức đạo. Thấy Trần Tấn Nguyên duy chỉ có cho mình gắp thức ăn, nạp lan trùng không khỏi cười mắng. Hi tiền bối tại sao nói như vậy chứ? Trần Tấn Nguyên cho nạp lan trùng một cái liếc mắt. Đây cũng không phải là ta có chuyện cầu ngươi, là chú Giang có chuyện cầu ngươi. À, tiểu Giang. Nạp lan trùng quay mặt lại, nhìn về phía một bên Giang Hoàng Minh, hiển nhiên có chút bất ngờ, hắn mới vừa từ núi Trường Bạch trên dưới tới không mấy ngày, cùng Giang Hoàng Minh cũng mới quen không mấy ngày, Giang Hoàng Minh tại sao có thể có chuyện cầu đến hắn trên đầu. Giang Hoàng Minh ngượng ngùng cười một tiếng, nếu Trần Tấn Nguyên đem sự việc nhắc tới, vậy hắn liền dứt khoát đem mời nạp lan trùng đi kinh thành trấn giữ sự việc nói một lần. Trưng cầu một chút nạp lan trùng cá nhân ý kiến. Như thế nào, nạp lan tiền bối? Chú Giang đề nghị, ngươi giác phải ý như thế nào? Trần Tấn Nguyên chờ Giang Hoàng Minh nói chơi, liền cũng nhìn về phía nạp lan trùng, xem hắn là gật đầu vẫn lắc đầu. Nạp lan trùng nghe Giang Hoàng Minh mà nói, chân mày nhất thời liền ngắt vặn. Tốt hồi lâu mới nói. Thằng nhóc ngươi cũng đã có nói mấu chốt trước lão đầu tử đi khắp nơi đi, làm sao bây giờ liền vội vã đem ta đẩy ra phía ngoài à? Hề hề, tiền bối, ta cũng không có đuổi đi ngươi đi ý, là đi hay ở toàn bằng tiền bối người quyết định, nếu như tiền bối nguyện ý lưu lại, vậy ta khẳng định giơ hai tay hoan nghênh, nếu là tiền bối phải đi, vậy ta cũng không dám giữ lại à? Trần Tấn Nguyên cười nói, thằng nhóc ngươi, muốn đuổi người nhà đi thì cứ nói thẳng đi, vòng vo coi là chuyện gì. Để Tam Chư Hoàng một bên từng ngụm từ đáy nồi mò được thức ăn ăn, một bên cũng không ngẩng đầu lên bất thình lình tới liền một câu. Lão Chư, nhiều như vậy ăn cũng không chận nổi ngươi vậy tấm miệng thối à. Trần Tấn Nguyên quay mặt lại trợn mắt nhìn Chư Hoàng một cái, Chư Hoàng lập tức rụt cổ lại. Nạp Lan tiền bối, hôm nay quốc gia thật sự là gặp khó xử, tiền bối thực lực cao cường như vậy. Vãn bối tự nhận cái yêu cầu này rất vô lễ, nhưng là vãn bối vẫn là muốn khẩn cầu tiền bối theo vãn bối hồi kinh. Kinh thành nếu là không có tiền bối như vậy đại cao thủ trấn giữ, thật sự là tràn ngập nguy cơ. Giang Hoành Minh nói. Trần Tấn Nguyên do dự một chút, cũng nói. Tiền bối điều không phải muốn khắp nơi xem phong cảnh một chút sao. Thật ra thì kinh thành phong cảnh cũng không tệ. Các ngươi à, mỗi một người đều muốn lão đầu tử đi. Nạp Lan trùng đến khi mấy người nói xong, lúc này mới nhấp một miếng rượu lâu năm cười nói. Nếu là các ngươi sớm đi thời điểm cùng ta nói, vậy không chính xác lão đầu tử ta còn đáp ứng, bất quá bây giờ nhưng là không được. Không được. Tại sao? Mọi người nghe vậy nhưng là có chút nghi ngờ không rõ ràng. Nạp Lan trùng thần bí hề hề cười một tiếng, tự mình bưng ly lên uống một hớp rượu, lúc này mới vỗ một cái ngồi ở mình bên tay phải Trần Tấn Nguyên để Trần Kiệt bả vai, lão đầu tử ta mới vừa thu tên học trò, không đi được. Mọi người nghe vậy cũng đưa ánh mắt chuyển hướng Trần Kiệt thừa nhận mọi người ánh mắt, Trần Kiệt xấu hổ cười một tiếng, tối ngày hôm qua ta liền bái Nạp Lan tiền bối làm thầy. Ca múa nhạc, chúng ta làm sao không biết. Mọi người tất cả giật mình, không nghĩ tới cái này hai người lặng yên không tiếng động là được thầy trò, chú hai Trần Tôn Minh vẫn là như vậy lời nói thô tục. Chú hai thím hai thấy mình thằng hai bái Nạp Lan trùng vi sư trong lòng cũng là vô cùng cao hứng, mặc dù bọn họ cũng không biết Nạp Lan trùng thật lợi hại, nhưng là liền Trần Tấn Nguyên đều phải kêu tiền bối. Vậy khẳng định là cực kỳ ngưu soa nhân vật, con trai mình đi theo như vậy một cái cường hãn sư phụ. Mình cái này làm cha mẹ trên mặt cũng đi theo có ánh sáng. Ta đây không phải là còn chưa kịp nói cho các ngươi sao? Trần Kiệt nói. Ngươi đứa nhỏ này chuyện lớn như vậy làm sao có thể gạt mọi người đâu, thế nào cũng phải cử hành một cái dáng dấp giống như lễ bái sư chứ. Mẹ Trần có chút trách cứ ở trách một lần Trần Kiệt mấy câu, chú hai thím hai cũng gật đầu liên tục. Cái này bái sư nhưng mà đại sự, sao có thể như thế qua loa. Nạp Lan trùng nghe vậy khoát tay một cái, những cái kia lễ nghi phiền phức thì miễn đi, Tiểu Kiệt đứa nhỏ này, mặc dù tư chất không trách, nhưng là lão già đây nhìn ra được, đứa nhỏ này có thể chịu được cực khổ, có nghị lực, cái này vừa vặn thích hợp tu luyện lão đầu tử công pháp luyện thể thần đả thuật, lão đầu tử cũng 150 tuổi, đời này cũng không biết có thể hay không đột phá đến vậy cảnh giới trong truyền thuyết, ta cả đời này không cầu gì khác. Chỉ có hai chuyện khốn khổ, một là có thể đi ra vậy vây khốn ta Nạp Lan nhà mấy trăm năm thung lũng xem thế giới bên ngoài, hai chính là sợ bình sanh sở học không có ai thừa kế, cách đầu tiên khốn khổ đã bị Tấn Nguyên tháo ra, hôm nay lão già đây chỉ hy vọng có thể đem cái này cả người bản lãnh truyền cho Tiểu Kiệt, ta cũng chỉ đủ hài lòng. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé http. Try em. Com xuề trái cho like yeah cau lam than con xuề trái siêu cấp cổ võ tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 526 Giang Hoành Minh Chi mời côn ve tơ kiều cầu phiếu thần đả thuật. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút. Nguyên lai Nạp Lan trùng công pháp luyện thể gọi là thần đả thuật, chính là không biết cái này thần đả thuật cùng những thần kia côn thần đả có cái gì khác biệt. Bất quá Nạp Lan trùng thần đả thuật có thể phát huy ra 200 tấn thân xác thực lực, như vậy xem ra cái này thần đả thuật cũng có thể coi như một môn rất mạnh công pháp luyện thể. Bản thân Trần Tấn Nguyên là muốn nhín thời giờ cho Trần Kiệt đợi người truyền thụ võ công, nhưng là bây giờ Nạp Lan lão đầu thu Trần Kiệt làm đồ đệ, Trần Tấn Nguyên liền buông tha cái ý nghĩ này. Tiền bối thu đồ đệ tốt, nhưng là phải chúc mừng, bất quá tiền bối thu học trò cũng không trở ngại theo vãn bối hồi kinh à, tiền bối có thể đem Trần Kiệt cũng cùng nhau mang đi, chúng ta cũng sẽ không hạn chế tiền bối tự do, chỉ cần tiền bối có thể ở kinh thành trấn giữ là được. Hôm nay tê quy, hai bộ thực lực đã đến bùng sóng, cần một vị giống như tiền bối cao nhân như thế chấn giữ, chấn nhiếp những cái kia xuẩn xuẩn dục động hạng người xấu. Giang Hoành Minh vài ba lời, lần nữa đem lời đề kéo trở lại. Tốt lắm à, đi kinh thành, ta cái này bối còn chưa có đi qua kinh thành đâu. Nạp Lan trùng mặt hiện do dự, mà thím hai mà nhưng là không nhịn được, nếu như Trần Kiệt đi theo Nạp Lan trùng đi kinh thành mà nói, vậy cũng lấy khẳng định tuyệt đối là sẽ thăng quan tiến chức nhanh chóng. Trần Tấn Nguyên không muốn bị quản thúc, thích cuộc sống tự do tự tại, nhưng là thím hai nhưng là hy vọng Trần Kiệt có thể đi kinh thành, như vậy thì chẳng khác nào ăn thuế nông nghiệp quốc gia nhân viên công vụ. Nghe Giang Hoành Minh đề nghị, thím hai mà vậy nhăn nhúm gương mặt không ngừng cười nở hoa. Ngươi các nàng này biết cái gì? Người ta Nạp Lan tiền bối chuyện, ngươi phải nhường người ta tự mình quyết định. Chú hai Trần Tông Minh kéo kéo thím hai mà vạt áo, mặt đầy nghiêm nghị trách cứ mấy câu, sau đó quay mặt lại đối với Giang Hoành Minh cười nói. Thủ tướng Giang, nếu là Tiểu Kiệt đi theo Nạp Lan tiền bối đi kinh thành, vậy có thể đem chúng ta cũng mang theo sao? Lời nói vừa ra miệng liền gặp tới mọi người khinh bỉ, Giang Hoành Minh cười cười nói. Cũng phải tự nhiên, chỉ cần các ngươi nguyện ý, đều có thể theo cùng đi kinh thành phong cảnh cũng là rất tốt. Chú hai thím hai nhất thời nhảy nhót, thấy chú hai thím hai bộ kia vui mừng dạng. Nạp Lan trùng do dự chốc lát, cười nói. Cũng được, lão đầu kia liền cùng ngươi đi kinh thành đi, chỗ đó cũng chỉ là nghe mấy ông già nhắc qua. Cũng coi là ta mãn thanh người cố hương thứ hai, ta cũng nên đi xem. Giang Hoành Minh nghe vậy mừng rỡ, đứng dậy liền muốn hướng Nạp Lan trùng được một đại lễ, lại bị Nạp Lan trùng cho ngăn lại, ta chỉ đáp ứng cùng ngươi đi xem, lúc nào ta muốn đi, các ngươi cũng không thể lại ngăn. Nhất định. Giang Hoành Minh gật đầu liên tục, Nạp Lan trùng quyết định đi kinh thành trấn giữ, hắn cao hứng còn không kịp, há không hề đáp ứng chi lý. Tiểu Kiệt, ngươi nguyện ý cùng sư phụ đi kinh thành sao? Nạp Lan trùng xoay mặt hướng về phía Trần Kiệt nói. Dĩ nhiên nguyện ý đi. Trần Kiệt chưa đáp ứng, chú hai thím hai mà liền không kịp đợi vừa hướng Trần Kiệt nháy mắt, một bên dứt khoát thay Trần Kiệt đáp ứng. Nạp Lan trùng nhìn Trần Kiệt, muốn nghe Trần Kiệt chính miệng trả lời. Trần Kiệt do dự một chút nói. Sư phụ đi chỗ đó. Vậy ta liền đi theo sư phụ đi chỗ đó. Trần Kiệt lời nói vừa ra, Nạp Lan trùng trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Chú hai thím hai là cười nở hoa. Ngươi cái này nhỏ không có một chút chủ nhân gặp, sư phụ ngươi đi chỗ đó ngươi liền đi chỗ đó. Vậy hắn nếu là hồi núi Trường Bạch đi, vậy rừng sâu núi thẳm, ngươi cũng đi theo à? Trần Tấn Nguyên gặp Trần Kiệt bộ kia không chủ kiến dạng, không khỏi cười mắng. Trần Kiệt cười khan hai tiếng, nhưng là không có lên tiếng phản bác, Trần Tấn Nguyên nói đúng là không sai, Trần Kiệt đích xác rất thông minh, nếu không cũng sẽ không thi đậu thục trung số 1 số 2 trọng điểm đại học. Nhưng là cái đứa nhỏ này có cái tật xấu, đó chính là quá nghe lời, không việc gì chủ nhân gặp, ở nhà gần đây đều là ba mẹ hắn nói thế nào, hắn thì làm như thế đó. Trần Kiệt cha mẹ đều là thuộc về cái loại đó tương đối sáng suốt gia trưởng, chí ít so với Trần Tấn Nguyên ba vậy nghiêm túc giảng ung dung hơn liền rất nhiều. Theo lý thuyết tới, Trần Kiệt chắc có chủ nhân gặp chút là, mà kết quả nhưng vừa vặn ngược lại, từ nhỏ đến lớn Trần Tấn Nguyên nhưng là nếu so với Trần Kiệt phản nghịch nhiều. Người ta Tiểu Kiệt đây là nghe lời, ngươi lúc nào cũng có thể để cho ta và cha ngươi tỉnh đỡ lo. Trần Tấn Nguyên mới vừa ở trách hoàn Trần Kiệt, liền gặp phải mẹ Trần mắng. Tốt lắm, chuyện này cứ quyết định như vậy, chờ mấy ngày nay Tấn Nguyên giúp ta đem chuyện làm, chúng ta liền lên đường hồi kinh. Giang Hoành Minh hề hề cười nói. Chú Giang, ngươi rốt cuộc kêu Tấn Nguyên giúp ngươi làm chuyện gì ạ, làm thần thần bí bí như vậy. Lưu Dung nhưng là không nhịn được nghi ngờ trong lòng, lúc này nghe Giang Hoành Minh nhắc tới, liền hỏi lên, cái này đồng thời cũng là tất cả mọi người đều muốn biết vấn đề. Giang Hoành Minh cái này kịp phản ứng, mới vừa cao hơn hưng thiếu chút nữa thì nói lộ miệng, bận bịu khoát tay áo nói. Không có chuyện gì, chuyện tốt, chuyện tốt. Trần Tấn Nguyên sắc mặt cũng có chút lung túng, bất quá nhưng là chợt lóe lên, mẹ Trần nhưng là biết nội tình, gặp Lưu Dung hỏi lên, trong lòng cũng kêu không tốt, nếu để cho mấy cái này nha đầu đều biết, vậy còn đến đâu. Dứt khoát chính là Giang Hoành Minh cũng không có đem chuyện kia một cán cho chọc ra. Bọn họ chuyện của nam nhân, chúng ta vẫn là hỏi ít đi, thủ tướng Giang tìm Tấn Nguyên làm việc, nhất định là quốc gia đại sự. Mẹ Trần một lên tiếng, Lưu Dung năm nữ tất cả đều nhẫn tò mò trong lòng, đây nếu là chọc mẹ chồng không, vậy coi như không chơi thật vui, mỗi một người đều ngoan ngoãn ngồi ăn cơm, lại nữa lời nói. Ta xem à, khẳng định không phải chuyện gì tốt, nếu không Trần Huyên sẽ là như vậy diễn cảm. Mọi người theo đường bá hậu ngón tay nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, Trần Tấn Nguyên trên mặt loáng thoáng còn cất giữ vẻ lung túng. Trần Tấn Nguyên không khỏi cắn răng nghiến lợi, hướng về phía đường bá hổ hung hăng trợn mắt nhìn một cái này nhỏ nhất định chính là một bạn quậy phá, thấy mình khó chịu. Hắn trong lòng liền thật cao hứng, ở giờ phút quan trọng này còn chạy tới tưới dầu vào lửa, đó không phải là cố ý muốn cho thiên hạ đánh loạn sao? Tiểu Kiệt à, ngươi đi kinh thành có thể phải học tập thật giỏi, có tốt như vậy sư phụ, ngươi có thể muốn giải điểm tâm à? Mẹ Trần thấy vậy cũng dùng sức trợn mắt nhìn đường bá hổ một cái, bận bịu nói sang chuyện khác, hướng Trần Kiệt dặn dò đứng lên. Đúng đúng đúng. Lão ca à, cái đứa nhỏ này nếu là không nghe lời, ngươi đánh liền đừng khách khí. Bà nội bất thình lình một câu nói nhưng là để cho Trần gia thứ đời thứ ba mấy người bảo mồ hôi không dứt, cái này thật đúng là thế hệ trước tư tưởng, không khỏi làm Trần Tấn Nguyên nhớ lại khi còn bé, mẹ mang mình đi vườn trẻ lúc ghi tên cũng là cùng giáo viên nói lời giống vậy. Đúng rồi, chú Sang, nói về ngươi mang nhiều như vậy cô nương đến tìm Trần Huyên. Rốt cuộc là vì như vậy à? Thừa dịp mẹ Trần mấy người dặn dò Trần Kiệt đang lúc, đường bá hổ lần nữa hỏi ra cái này quấn quýt hắn hơn một tháng vấn đề. Giang Hoành Minh tạm thời cũng không biết trả lời như thế nào, Trần Tấn Nguyên trong lòng chỉ muốn đánh người, mới vừa xé ra đề tài, lại bị cái này nhỏ cho xé trở lại, gặp Giang Hoành Minh há miệng không nói, Trần Tấn Nguyên vội nói. Chú Sang bất quá là muốn cho ta cho bọn họ tăng lên một chút thực lực mà thôi, bây giờ quốc gia ở cổ võ phương diện thực lực rất yếu, sở dĩ phải tìm tới ta. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần ý nhé. Http Trien.com xuyệt trái Wong Thon Thao Thi Than Is xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 527. Sư phụ à, chúng ta có côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Chỉ đơn giản như vậy. Đường bá hổ hiển nhiên không tin Trần Tấn Nguyên lời nói. Vậy còn có thể như vậy? Trần Tấn Nguyên im lặng nói. Khẳng định không đơn giản như vậy, nếu không thằng nhóc này sẽ vì chuyện này gạt tất cả mọi người. Muốn thật là quang tăng lên công lực, lúc đó tìm nhiều như vậy cô nương, hơn nữa từng cái vẫn là như vậy trang điểm lộng lẫy, y theo lão chư xem à, trong này nhất định có gian tình. Để tam chư hoàng không nhịn được cùng đường bá hổ cùng nhau một sướng một họa đứng lên. Quần chúng lòng hiếu kỳ là vô địch, tất cả mọi người đều ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Trần Tấn Nguyên. Liền liền Giang Hoành Minh cũng không biết nên làm thế nào cho phải, mẹ Trần cũng là mặt đầy không biết làm sao, nàng cũng không biết nên nói cái gì, Trần Tấn Nguyên không nói, sau lưng nhưng là ở đổ mồ hôi. Thấy Trần Tấn Nguyên như vậy quấn thái, mọi người lại là trong lòng kết luận chư hoàng lời nói đâm đến điểm chủ yếu, chẳng qua là cũng không có nói ra mà thôi. Cảm thụ mọi người ánh mắt, Trần Tấn Nguyên chỉ có thể chôn đầu học chư hoàng như vậy chôn đầu ăn không ngừng cái lẩu, dù sao có tin hay không là tùy các ngươi. Trần tiên sinh, cái bang bạn tới còn mang tới ba người, một nam một nữ kia còn nói là đồ đệ của ngươi. Ngay vào lúc này, giữ cửa A Quý vội vã vọt vào, một xuyến một hồn hển hô. À! Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, ngay sau đó thoải mái cười to. Xem ra là Hảo Nam cùng Lịa Lịa đến. Hảo Nam cùng Lịa Lịa. Ngươi lúc nào thu học trò à? Âu Dương Tuyết một hồi kinh ngạc, những người khác sống vậy cũng đang tò mò. Trần Tấn Nguyên nâng lên tay, lấy tay lòng xoa xoa nhơm nhớp miệng to, đứng dậy. Làm sao đồng ý Nạp Lan tiền bối thu học trò, cũng không cho phép ta thu học trò, ta lớn nhỏ cũng coi là cao thủ, ta thu hai tên học trò, chẳng lẽ còn phải cho các ngươi báo cáo à? Đi thôi, theo ta đi xem ta cặp kia học trò. Đang bị những người này dây dưa vậy mập mờ vấn đề lúc này cái này đôi học trò nhưng tới, xem ra hai người đồ đệ này thật đúng là ngôi sao may mắn à. Trần Tấn Nguyên vừa vặn thừa cơ hội này, rời đi đất thị phi này. Cái này đã qua không sai biệt lắm hơn 2 tháng. Trần Tấn Nguyên đều cơ hồ lấy là bọn họ cũng buông tha, không nghĩ tới vào lúc này tìm tới. Trần Tấn Nguyên trong lòng không khỏi có chút thoải mái, từ Dự Châu đến Thục Trung như thế khoảng cách xa. Ở giữa lại hiểm khó khăn trùng trùng, xem ra cái này hai người đối với bái mình vi sư ý chí vẫn là vô cùng kiên định. Vậy ta cũng phải đi xem đồ đệ của ngươi, đó cũng không chính là ta đời cháu. Mẹ Trần cũng đứng lên tham gia náo nhiệt, lần này bữa cơm này nhưng là tạm thời ăn không vô nữa, trừ chư hoàng chờ mấy cái tham ăn bên ngoài, đều đứng lên. Đi theo Trần Tấn Nguyên đi ra ngoài xem Trần Tấn Nguyên thu học trò. Người đâu, ở nơi nào chứ? Trần Tấn Nguyên vui vẻ ra mặt đi ra cửa Minh Chủ Phủ trước mặt Ngô Hạo Nam hai người chật vật giảng, lại để cho Trần Tấn Nguyên nụ cười cương ở trên mặt. Sư phụ ạ! Chúng ta có thể tìm được ngươi. Ngô Hạo Nam hai người thấy Trần Tấn Nguyên, nhất thời nước mắt rào rào chảy xuống, cả người bẩn thỉu, so sắc bén anh còn sắc bén, nhìn lâu như vậy. Rốt cuộc chấm dứt, trong lòng dâng lên một cổ tìm được tổ chức cảm giác. Hai người vọt tới Trần Tấn Nguyên trước mặt. Liền đi Trần Tấn Nguyên trong ngực đụng. Hạo Nam, các ngươi làm sao sẽ trở thành như vậy? Trần Tấn Nguyên an ủi một chút hai người, ánh mắt nhưng rơi vào ngồi ở trước cửa trên thềm đá lão đầu kia trên người. Lão đầu kia dựa vào trước cửa sơn đỏ đại trụ ngồi, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt ảm đạm, vừa thấy chính là hơi thở yếu ớt, mạng ở một sớm một chiều. Sư phụ, một lời khó nói hết. Ngươi vẫn là mau mau cứu Thạch lão đầu đi. Một lát sau Ngô Hạo Nam thở bình thường lại. Mới nhớ tới Thạch Hoàng vẫn là sinh tử không biết, cấp chờ cứu mạng, bận bịu kéo Trần Tấn Nguyên đi tới thềm đá cạnh. Tử lão đầu. Trần Tấn Nguyên ngẩn người, danh tự này ngược lại thật có cá tính, xem Ngô Hạo Nam hai người thần sắc, cái này, tử lão đầu tựa hồ cùng quan hệ của bọn họ không cạn. Bất quá bây giờ không phải hỏi điều này lúc này trước hay là xem người thế nào nói sau. Một đám người đi theo bao vây trước thềm đá, Ngô Hạo Nam ngồi xổm người xuống nhẹ nhàng vỗ một cái Thạch Hoàng vậy tái nhợt nếu giấy mặt Thạch lão đầu, mau tỉnh lại, chúng ta tìm được sư phụ ta, ngươi được cứu rồi. Ông nội Thạch, ngươi tỉnh lại đi à. Thạch Hoàng nửa ngày không có động tĩnh, vẫn là hai mắt nhắm nghiền trước. Thoáng như một cái tử thi vậy, một bên Tiễn Lịa Lịa quính lên, ôm Thạch Hoàng thân thể dùng sức lắc lư. Tốt lắm, không được lại lắc, nhanh chóng mau tránh ra cho ta, lại giao động hai cái hắn coi như chết thật. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, tay khoác lên trên người hai người nhẹ nhàng vỗ hai cái. Sư phụ, ngươi nhất định phải mau cứu hắn. Hai người quay mặt lại, mặt đầy nước mắt nhìn Trần Tấn Nguyên. Mau tránh ra để cho vi sư xem. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, đem hai người gạt qua một bên, hướng về phía chung quanh vây quanh người vuốt tay. Phiền toái các vị để cho một chút, đằng điểm không gian đi ra. Mọi người nghe vậy đều lui mở một cái vòng lớn. Trần Tấn Nguyên ngồi xổm xuống, lật lên thạch hoàng mí mắt nhìn xem, lại kéo qua thạch hoàng tay, dựng bắt mạch, nhất thời chân mày liền nhíu lại, xoay người hướng về phía vây xem Nạp Lan Trùng cùng Tô Tinh Hà vẫy vẫy tay. Nạp Lan tiền bối, Tô tiền bối, phiền toái hai vị tới đây một chút. Nạp Lan Trùng cùng Tô Tinh Hà đi tới, cho là Trần Tấn Nguyên có chuyện gì không giải quyết được, thế nào? Các ngươi tới xem. Trần Tấn Nguyên nhíu mày nói. Cái này. Hai người một hồi buồn bực, Nạp Lan Trùng cúi người tới nhìn một cái, nhất thời mặt hiện vẻ kinh hãi, thật là nặng thi khí. Cương thi. Tô Tinh Hà cũng đồng thời phát hiện tình trạng. Mặc dù cái này lão đầu sắp chết trên người thi khí đã thu liếm đến trình độ cao nhất, cơ hồ không có một tia tiết ra ngoài, nhưng là trong cơ thể nồng nặc kia thi khí, nhưng là giống như ngút trời sóng biển vậy, đây không phải là cương thi là cái gì. Lấy được hai người khẳng định, Trần Tấn Nguyên cũng biết mình không có nhìn lầm, cái này người nào chết lão đầu chính là một đầu cương thi, hơn nữa còn không phải giống vậy cương thi. Là cương thi ở giữa hoàng giả, nhất thời chân mày nhíu sâu hơn, bây giờ trong lòng nghĩ cũng không phải cứu lão đầu này, mà là ở muốn mình hai tên học trò làm sao biết cùng một cái ẩn thi liên hệ quan hệ còn mang về nghĩa khí minh tới. Ngay sau đó Trần Tấn Nguyên liền đem Ngô Hạo Nam cùng Tiến Lịa Lịa kêu đến bên người, cau mày trầm giọng hỏi. Các ngươi như thế nào cùng lão đầu này gặp? Ngô Hạo Nam hai người gặp Trần Tấn Nguyên chân mày cau lại, sắc mặt âm trầm thật là dọa người, nhất thời trong lòng cũng có chút sợ hãi, Ngô Hạo Nam có chút run sợ kinh hãi cầu xin. Sư phụ, ngươi liền đừng hỏi, nhanh lên mau cứu hắn đi, nếu không, hắn có thể lại phải chết. Trước trả lời vi sư vấn đề, các ngươi không biết lão đầu này là đầu cương thi sao? Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu sâu hơn, đối với cương thi loại này dị loại, Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng không có bao nhiêu bài xích, nhưng là dị loại dù sao cũng là dị loại, Trần Tấn Nguyên cũng không muốn mình hai tên học trò cùng một đầu cương thi liên hệ quan hệ, nếu là không cẩn thận bị cắn, đây chẳng phải là mình muốn thu hai đầu cương thi làm đồ đệ. À, cương thi. Trần Tấn Nguyên vừa dứt lời, chung quanh xem náo nhiệt một đám người cũng phát ra một tiếng thét kinh hãi, hô xì xì lui về phía sau hết mấy bước, chú hai thím hai mà lại là bị sợ hoa liệt liệt kêu to trốn tới đám người cuối cùng. Đối với người bình thường tới nơi, cương thi không thể nghi ngờ liền cùng ác mộng giống vậy khủng bố. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Try em. Com xuề trái huong thon thao thi than is xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 528 Tâm Cường Giả. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Thành đô hôm nay vẫn là một phái trấn tĩnh, không có phát hiện đồng loạt cương thi. Dĩ nhiên, hôm đó tới nghĩa khí minh quấy rối Tống Đại Ngưu ngoại trừ, bất quá hôm đó Tống Đại Ngưu cùng Trần Tấn Nguyên chửi nhau, bọn họ cũng là xa xa ngắm nhìn, căn bản cũng không có thấy rõ ràng. Bây giờ trước mặt liền bày một đầu sống sờ sờ cương thi, hơn nữa còn là khoảng cách gần như vậy thấy, cho nên do không thể bọn họ không sợ. Sư phụ, chúng ta biết hắn là cương thi. Tiến Lịa Lịa yếu ớt nói. Các ngươi biết còn đem hắn mang về. Trần Tấn Nguyên thanh âm không khỏi tăng cao mấy cách đê, si, ben, trên mặt hiếm thấy nghiêm nghị. Sư phụ, nếu như không phải là ông nội thạch mà nói, chúng ta tìm liền chết, là ông nội thạch buông tha tánh mạng mới cứu chúng ta, sư phụ van cầu ngươi mau cứu hắn đi. Tiến Lịa Lịa nước mắt rơi như mưa, phúc thông một tiếng quỳ ở Trần Tấn Nguyên trước mặt. Sư phụ cầu ngươi mau cứu thạch lão đầu đi. Ngô Hạo Nam cũng phúc thông một tiếng quỳ xuống kéo Trần Tấn Nguyên ốm quần, không ngừng cầu xin. Ngươi nói hắn đã cứu các ngươi. Trần Tấn Nguyên cau mày, hiển nhiên có chút bất ngờ. Đúng, nếu không phải vì cứu chúng ta, hắn cũng sẽ không biến thành như vậy. Sư phụ thạch lão đầu là một cương thi tốt, nếu như hắn chết, ta cùng Lịa Lịa sẽ áy náy suốt đời. Ngô Hạo Nam nước mắt cũng ở đây rào rào chảy xuống, vậy tấm bị đất bùn bày khắp gương mặt tỏ ra càng thêm xúc xích. Trần Tấn Nguyên nhìn hai người khóc chết đi sống lại niết, không giống làm giả, hơn nữa Nam Nhi có lệ không rơi lệ, nếu không phải là gặp phải cực kỳ thống khổ chuyện, Ngô Hạo Nam tuyệt đối sẽ không khóc thành cái bộ dáng này. Suy nghĩ một chút, Trần Tấn Nguyên liền lựa chọn tin tưởng hai người, nếu đầu này cương thi cứu đồ đệ của mình, vậy mình vô luận như thế nào cũng phải cứu hắn một cứu. Hết cứu, đầu này cương thi tim đã bể thành mảnh vụn, trái tim đã thành một bãi bùn nát, coi như là tìm tới tiên đan cũng không cứu được hắn. Trần Tấn Nguyên mới vừa xoay đầu lại, bên tai liền truyền tới Tô Tinh Hà vậy già nua thanh âm. Trần Tấn Nguyên trong lòng trầm xuống, Tô Tinh Hà nhưng mà thần y Tiết Mộ Hoa sư phụ. Ở phương diện y thuật thành tựu có thể nếu so với Bình Nhất chỉ cao hơn, liền Tô Tinh Hà đều nói không chữa trị, đó là nhất định không chữa được. Trần Tấn Nguyên thần thức dò nhập thạch hoàng trong cơ thể, mới vừa rồi bị thạch hoàng trong cơ thể thi khí sở kinh, chưa kịp nhìn kỹ. Bây giờ vừa thấy thạch hoàng nơi buồng tim quả thật trống trơn như vậy, tựa như bị người cho vô căn cứ móc đi vậy, tỏ ra rất là khủng bố. Trần Tấn Nguyên không khỏi lắc đầu một cái, đan dược lực chỉ có thể đem hắn bị thương nơi sửa phục. Nhưng tuyệt đối không làm được lần nữa cho hắn dài một cái tim đi ra, lão đầu này hơi thở đã yếu ớt tới cực điểm, chết là chuyện sớm hay muộn. Hắn hẳn là bị cường đại ngoại lực đòn nghiêm trọng. Ngũ tạng lục phủ đều bị tổn thương, hẳn dùng qua linh dược. Hơn nữa ẩm thi thể chất vô cùng cường hãn, cho nên những thứ khác tạng phủ tổn thương đã tu bổ. Bất quá cái này tim đã bể thành như vậy, đã là không có sức xoay chuyển trời đất. Tô Tinh Hà nói. Nạp Lan Trùng cũng gật đầu một cái, sinh mệnh lực của hắn đã hoàn toàn chạy mất. Sớm chết rồi, tất cả đều là dựa vào ý chí cường đại ở quyết chống không chết đi, thật không biết hắn trong lòng còn có cái gì chấp niệm không bỏ được, lại có thể để cho tánh mạng hắn lực kết thúc mà không chết. Nói xong thở dài, trong lời nói mang một tia xúc động cùng cũng có một tia tò mò. Trừ phi có thể lập tức cho hắn lần nữa đổi một trái tim tiếp hảo tim, nếu không khó thoát khỏi cái chết. Trần Tấn Nguyên không khỏi lắc đầu một cái, tùy ý lão đầu này ý chí như thế nào mạnh mẽ, cũng là không địch lại tử thần, sinh mệnh lực đã khô kiệt. Không muốn chết cũng phải chết. Sư phụ, từ Trung Khánh đạo thành đô. Chúng ta đều dùng ngươi cho chúng ta đan dược cho hắn kéo dài tánh mạng, vì chúng ta có thể an toàn tìm được sư phụ. Thạch lão đầu cũng một mực mạnh chống. Gặp phải có cương thi địa phương, chính là hắn bằng vào thi hoàng khí tức cho chúng ta mở đường, ta cùng Lịa Lịa chính là hắn chấp niệm trong lòng, nếu như không phải là hắn, ta cùng Lịa Lịa vào sáng sớm Trung Khánh thời điểm liền chết. Ngô Hạo Nam nghe ba người đối thoại, xem tình hình tựa hồ thạch hoàng đã hết cứu, nhưng mà Trần Tấn Nguyên cuối cùng nói lời nói kia, lại để cho hắn ánh mắt sáng lên, chuyển qua liền đến xem Tiến Lịa Lịa một cái, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, ngay tức thì lại biến thành kiên định, hướng về phía Trần Tấn Nguyên dập đầu cái vang đầu, sư phụ, đem đệ tử tim trả lại cho hắn đi. À, Hạo Nam ngươi. Mấy người nghe vậy cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Ngô Hạo Nam, Tiến Lịa Lịa lại là một tiếng thét kinh hãi. Ngươi có biết, cái này tim đổi một lần, ngươi mạng nhỏ có thể sẽ không có. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, hai tay chắp sau lưng, sáng quắc nhìn Ngô Hạo Nam. Đệ tử rõ ràng, nhưng là thạch lão đầu đối với ta cùng Lịa Lịa có đại ân, nếu như hắn chết, ta sẽ áy náy suốt đời. Ngô Hạo Nam nói. Hừ, ngươi ngược lại không cần tội lỗi, vậy Lịa Lịa làm thế nào? Trần Tấn Nguyên thanh âm dương cao một cách đê, si, ben, một bộ dáng phẫn nộ, nhưng trong lòng đối với tên đồ đệ này nhưng là khá là hài lòng, chỉ có như vậy trọng tình nghĩa nam nhi mới phối hợp làm đồ đệ của mình. Ngô Hạo Nam quay mặt lại, mặt đầy áy náy nhìn Tiến Lịa Lịa, đưa tay lau một cách Tiến Lịa Lịa trên mặt bẩn thỉu nước mắt, thật xin lỗi Lịa Lịa, ta... Tiến Lịa Lịa nhìn Ngô Hạo Nam càng thêm khóc không thành tiếng, cửa ra Ngô Hạo Nam hai tay ôm Trần Tấn Nguyên ốm quần, khàn khàn nói. Không được, sư phụ, ngươi đem tim ta cho ông nội thạch đi. Tràng diện này giống như là vừa xuất hiện thực bản phải bi tình kịch vậy, người vây xem bên cạnh đều có chút không nhìn nổi, nhất là những cái kia ái tâm tràn lan các cô gái, từng cái một lặng lẽ gạt lệ. Trần Tấn Nguyên gặp Ngô Hạo Nam hai người cách này làm dáng, trên mặt không khỏi vạch qua vẻ mỉm cười trọng tình trọng nghĩa, hai người đồ đệ này quả nhiên không có chọn sai. Được rồi, tất cả chớ khóc, mau dậy đi. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, đem hai người từ dưới đất kéo lên. Sư phụ, ngươi dùng tim ta, không nên dùng lịa lịa. Ngô Hạo Nam lấy là Trần Tấn Nguyên phải dùng tiến lịa lịa tim, nhất thời có chút luống cuống. Nắm Trần Tấn Nguyên cánh tay chính là một hồi mãnh liệt lay động. Được rồi, tim ai cũng không cần. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, tỏ ý tinh thần có chút thác loạn Ngô Hạo Nam tính táo. Không cần, vậy làm sao cứu Thạch lão đầu? Sư phụ, ngươi nhất định phải mau cứu hắn. Ngô Hạo Nam một hồi kinh ngạc, lấy là Trần Tấn Nguyên đã buông tha chữa trị Thạch Hoàng, nhất thời lay động phải càng thêm lợi hại. Các ngươi tim cũng quá yếu, đầu này ẩm thi là cương thi ở giữa hoàng giả, coi như đem các ngươi tim cho hắn thay, cũng biết ngay tức thì bể mất, đến lúc đó chết thì không phải là một mình hắn, mà là hai người. Trần Tấn Nguyên chưa trả lời, một bên Tô Tinh Hà liền giọng điệu thương thương khắp nơi liền nguyên ủy. Có thật không sư phụ? Ngô Hạo Nam sững sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái. Ngô Hạo Nam nhất thời trong lòng chợt lạnh, vậy phải làm thế nào? Tâm cường giả. Trần Tấn Nguyên khạc ra bốn chữ tới. Tâm cường giả, cái gì là tâm cường giả? Ngô Hạo Nam dồn dập hỏi. Chuyện này chờ một hồi rồi nói đi, đầu này ẩn thi sinh mệnh lực đã hoàn toàn hao hết, việc cần kíp là phải đem mạng hắn cho tiếp theo ở trên, nếu không chờ hắn ý chí lực thoáng buông lỏng, liền thần tiên khó cứu. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, hồi phục lại ngồi xổm xuống. Côn ve tơ kiều tàu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái Wong Thon Thao Thi Than Y xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 529. Sinh mệnh lực trôi qua. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Trần Tấn Nguyên do dự chốc lát, đưa ra một cái tay đắp lên Thạch Hoàng trên đầu, đan điền một hồi lay động, Bắc Minh thần công nghịch chuyển mà đi, một cổ âm ấm sinh mệnh lực nhất thời từ Trần Tấn Nguyên trong thân thể chảy ra, theo Trần Tấn Nguyên cánh tay chút xuống nhập Thạch Hoàng trong cơ thể. Thạch Hoàng trong thân thể đã không có nửa điểm sinh mệnh lực. Nghiêm khắc mà nói, bây giờ hắn đã là lần thứ hai thành là một người chết, dựa vào chấp niệm trong lòng cưỡng ép còn sống, đây hoàn toàn chính là ở nghịch thiên mà đi, cùng thiên địa oai chống lại, vậy đơn giản thì không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Trần Tấn Nguyên nhìn trời địa oai, từng có thiết thân nhận thức, đối với lão đầu tử này cũng là mơ hồ ở giữa bội phục không thôi. Thạch Hoàng thân thể tựa như giống như một mảnh hạn hán liền 30 năm đất bị nhiễm mặn. Nghênh đón mưa móc dễ chịu vậy, thân thể mỗi một cái tế bào cũng đang điên cuồng biển thủ trước Trần Tấn Nguyên truyền vào sinh mệnh lực. Có Trần Tấn Nguyên sinh mệnh lực truyền vào, Tô Tinh Hà đợi người ngạc nhiên phát hiện Thạch Hoàng thân thể lần nữa đổi thành sức sống, vậy trắng như tờ giấy gương mặt cũng dần dần hồng nhuận. Hai cái nanh lấy tốc độ thấy được sinh trưởng cuối cùng nhảy ra khỏi miệng bên ngoài. Mọi người đều là thán phục không thôi, không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên lại có thể như thế mạnh mẽ, đem một đầu người nào chết ẩn thi sống sờ sờ từ ranh giới tử vong cho kéo trở lại. Nhưng mà không người nào có thể để ý tới đến Trần Tấn Nguyên thời khắc này thống khổ, cái loại đó sinh mệnh lực từ thân thể mình bên trong triều ly cảm giác thống khổ. Là không có người có thể sẽ có được, Trần Tấn Nguyên cả người cũng đang run nhẹ nhẹ, trên trán hiện đầy rậm rạp chằng chịt nhỏ mồ hôi hột, Trần Tấn Nguyên cắn răng mạnh chống, khá tốt mình ở Trung Khánh thời điểm hấp thu sinh mệnh lực đủ nhiều, điểm này hao tổn đối với tự mình tới nói còn không tính là cái gì, đây cũng tính là lấy với cương thi, dùng với cương thi. Lòng của mọi người cũng treo ở giữa không trung. Yên lặng nhìn Trần Tấn Nguyên đối với Thạch Hoàng cứu. Ngô Hạo Nam cùng Tiễn Lị Lị lòng lại là quấn quýt với nhau, thấy Thạch Hoàng sắc mặt dần dần hồng nhuận, hai lòng người trong không khỏi thoáng qua vẻ vui sướng, sư phụ quả nhiên mạnh mẽ. Lão đầu tử được cứu rồi. Qua hơn 10 phút, Trần Tấn Nguyên thật dài thở ra một hơi, từ từ khí thuộc về đan điền, sinh mệnh lực tiêu hao, để cho hắn cảm thấy có chút choáng váng đầu hoa mắt. Bước chân phù phiếm, thở dốc chốc lát mới khôi phục như cũ. Hoàng được Trần Tấn Nguyên thâu suất sinh mệnh lực, thân thể đã trở nên sức sống dồi dào, sắc mặt đỏ thắm giống như người sống, nhưng là vẫn không có tỉnh hồn lại. Những sinh mạng này lực đã có thể làm cho Thạch Hoàng kiên trì một đoạn thời gian rất dài. Trần Tấn Nguyên khóe miệng một cong, nhưng mà còn chưa kịp cao hứng một hồi, liền phát hiện mình truyền vào Thạch Hoàng trong thân thể sinh mệnh lực, lại đang nhanh chóng chạy mất. Vậy chạy mất tốc độ chút nào không thua gì mình mới vừa rồi truyền vào sinh mệnh lực tốc độ. Trần Tấn Nguyên trong lòng cả kinh, lão đầu này vốn là người đã chết thể giống như là một cái giỏ trúc tử, mà sinh mệnh lực liền giống như trong ao nước, dùng cái này giỏ trúc đi lấy nước, như thế nào có thể đủ đâu được. Nhìn Thạch Hoàng vậy mặt đỏ thắm sắc, nhanh chóng uể oải giống như là một cái quả cầu da xì hơi vậy. Vừa mới hỉ cực nhi khấp Tiến Lị Lị cùng Ngô Hạo Nam, giờ phút này lại đem lòng treo lên. Theo cái này chạy mất tốc độ, không ra 10 phút lão đầu thì sẽ lần nữa sinh mệnh lực khô kiệt. Trần Tấn Nguyên cau mày, Bắc Minh thần công một vận, không khí chung quanh ở giữa hơi nước hô xì xì tụ tới, khí lạnh một thúc dục, ngay tức thì hóa là từng viên giọt nước khắc ở giữa một cái to lớn thủy cầu liền ở Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay ngưng tụ mà thành. Trần Tấn Nguyên tay nhẹ nhàng phất một cái đó to lớn thủy cầu lập tức liền đem Thạch Hoàng thân thể bọc ở bên trong. Ở Trần Tấn Nguyên trong cơ thể khí lạnh dưới sự thúc dục, nhiệt độ ngay tức thì hạ xuống đến băng điểm trở xuống, một hồi kéo kẹt vang động sau đó, cái đó thủy cầu giống như biến ma thuật giống vậy hóa là một hớp quan tài băng, đem Thạch Hoàng thân thể thật chặt bọc ở quan tài băng trong. Quan tài băng một thành, Thạch Hoàng trên người sinh mệnh lực trôi qua tốc độ quả nhiên chậm lại rất nhiều, bất quá vẫn nhanh chóng, nhiều lắm là có thể duy trì một ngày thời gian, một ngày sau giống nhau tình trạng sẽ gặp lần nữa hạ xuống. Người đâu? Đem cái này miệng quan tài băng mang vào hầm lạnh, cẩn thận trông coi trước, chớ có làm tổn hại. Trần Tấn Nguyên hướng về phía giữ cửa A Quý vẫy vẫy tay. A Quý lập tức mang theo mấy gã sai vặt chạy tới, đem đất ở trên vậy miệng quan tài băng dơ lên, vậy giá xét thấu xương cóng đến bọn họ run lẩy bẩy. Bất quá hôm nay nghĩa khí minh người trong, nhiều ít cũng luyện qua bản lĩnh, điểm này giá xét còn chưa đến nỗi đông tổn thương bọn họ. Trần Tấn Nguyên thật dài thở phào nhẹ nhõm, vỗ một cái Ngô Hạo Nam cùng Tiến Lị Lị bả vai, nói. Xem hai ngươi cái này người chật vật dạng, nhanh chóng vào đi tắm. Sư phụ Thạch lão đầu hắn thế nào? Ngô Hạo Nam hai lòng người trong vẫn còn có chút Thạch Hoàng an nguy, Thạch Hoàng cứu bọn họ mấy lần, vậy cảm tình có thể nói là cùng chí thân người thân không hay. Yên tâm đi, sư phụ sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn, bây giờ hắn tạm thời không có chuyện làm. Trần Tấn Nguyên an ủi vỗ một cái hai người bả vai, liền dẫn hai người đi vào trong. Trần tiên sinh, lệnh đồ đã mang tới, tại hạ cáo từ. Trần Tấn Nguyên quay mặt lại, nhưng thấy một cái cầm trong tay một cây cây trúc ăn mày, vừa thấy chính là cái bang mọi người, bận bịu chắp tay nói. Đa tạ huyên đệ, mới vừa rồi cứu người, nhưng là chậm trễ huyên đệ. Ngô Thông gặp Trần Tấn Nguyên hướng mình làm lễ, nhất thời có dũng khí cảm giác được yêu mà sợ. Trần Tấn Nguyên hạng nhân vật này nhưng mà cùng thiếu bang chủ xưng anh xưng em nhân vật, lần này trở về lại có thể hướng trong bang các anh em thổi một cái. Không dám không dám, Trần tiên sinh là ta cái bang bạn tốt, đây cũng là tại hạ phải làm, tại hạ cáo từ. Ngô Thông cũng vội vàng cúi người hướng Trần Tấn Nguyên chắp tay. Mang ta hướng Tiết huyên hỏi thăm sức khỏe. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, Ngô Thông liên tu nói đúng, xoay người muốn đi. Trần Tấn Nguyên chợt nhớ tới còn có một chuyện không có hỏi, vội nói. Đúng rồi, cái này người anh em, không biết trước đó vài ngày, ta nhờ quý bang giúp ta tìm người, bây giờ có thể có tin tức. Ách! Ngô Thông nghe vậy sững sốt một chút, sắc mặt có chút lung túng nói. Từ hôm đó Trần tiên sinh đến cái bang phân đà một nhóm, thiếu bang chủ liền để cho bọn ta đem tin tức truyền khắp ta trong bang mỗi một cái phân đà, Cửu Châu Tê Quy cùng với trên trái đất mỗi một chỗ phân đà đều biết tiên sinh người muốn tìm, nhưng mà đã xem gần 2 tháng, vẫn không có chút nào tin tức truyền về. Trần Tấn Nguyên không khỏi trong lòng trầm xuống, mặc dù sớm biết nếu như có tin tức, cái bang nhất định sẽ thời gian đầu tiên thông báo mình, nhưng mà hắn vẫn không nhịn được muốn hỏi một chút, có thể kết quả vẫn là như vậy làm người ta thất vọng, liền cái bang thế lực to lớn như thế cũng không cách nào thám thính được Đường Duyệt Tâm nửa điểm tin tức, nàng rốt cuộc sẽ chạy đi đâu đâu. Trần Tấn Nguyên trong lòng không khỏi có chút phiền muộn, Lưu Dung cũng đính cái bụng bự đi tới kéo kéo Trần Tấn Nguyên vạt áo, trên mặt cũng là một bộ vẻ lo lắng. Phiền toái huynh đệ, một có tin tức liền lập tức thông báo ta. Trần Tấn Nguyên thu thập tâm tình một chút, hướng về phía Ngô Thông nói. Ngô Thông đáp một tiếng, xoay người vội vã rời đi. Trần Tấn Nguyên ôm vai Lưu Dung, an ủi một phen, mang Ngô Hạo Nam cùng tiến lịa lịa vào cửa phủ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Trai em com xuề trái wong thon thau thi than y xuề trái.